Hồi thứ 65, Ngô Khởi Tư Thông cùng Hạ Thị, Trung Hậu đắc thắng về Lâm Tri. Nói giữa Ngô Khởi, hỏi người nội giám các việc và lại đưa cho bạc vàng. Nội giám là đồ tiểu nhân, hễ thấy bạc vàng thì mờ mắt. Lúc này, nội giám dẫn đường đi trước, Ngô Khởi nổi gót theo sau. Đi vừa tới cung lầu, thì Ngự Lâm Quân canh phòng tra hỏi. Nội giám nói, Ngô Phò Mã vào triều thăm bệnh, Lão Dương gia truyền phải đi tuần tra, vậy chứ chúng quan giữ canh ở đây hết thảy là mấy người, phải mau ra cho người tra điểm. Ngự Lâm Quân tưởng thiệt, sắp nhau ra mỗi hàng 10 người. Ngô Khởi làm bộ tra điểm xong, rồi lại bước đi chỗ khác. Khi vào tới cửa cung thì mới hỏi rằng, bữa nay ai canh ở đây? Việc đâu cũng là thời may, lại gặp tên quân này là Tiền Hỷ. Khi ấy, đội giám nói với Tiền Hỷ rằng, có Ngô Phò Mã phụng chỉ đi tuần cung, phải mau mau tiếp trước ngài, bằng trễ nải, ắt là mang tội. Tiền Hỷ ra rước Ngô Phò Mã vào tới nơi thiên phòng, ngồi trò chuyện dây lâu. Tiền Hỷ mới thưa rằng, Phò Mã tới đây là sự may lắm, không thì rạng mai nô tỳ cũng phải tới nhà. Phò Mã nói, có việc chi ngài phân qua để cho ta tặng tường chung thi. Tiền Hỷ lật đật vào, lấy một phong thư ra. Nguyên phong thư đó là của Tây Hạ Cung, bảo Tiền Hỷ đưa cho Ngô Khởi. Nhưng vì chưa có dịp, nên còn để lại đó. Ngô Phò Mã tiếp lấy xem qua, thấy bìa thư có đề hai chữ, cẩn mật. Rồi xé ra coi, thấy có bài thơ như vậy. Sơn Chầu từ thấy mặt, nên vướng bệnh tương tư. Một mình sầu lại tuổi, biết nói ai bây giờ. Một ngày ba thu lụng, cung tay lòng ngậm sầu. Ngoài bình phuông có ý, còn đệ gã khiên ngư. Ngô Khởi xem rồi, lòng mừng phơi phới, liền lấy ra ba lượng vàng mà cho Tiền Hỷ rồi nói rằng, nay hạ quan tiếp được Tây Cung ý chỉ, muốn vào bái yết có được chăng? Tiền Hỷ nói, việc đó được, để nô tỳ xin dẫn lộ. Nói rồi, Tiền Hỷ dẫn Ngô Phò Mã đi vào bên thiên cung, rồi qua tới nơi tẩm cung, gặp một người nội giám đã già canh ở đó. Tiền Hỷ nói, đường đường có ý chỉ đòi Ngô Phò Mã vào hầu, ông phải vào tâu cho rõ mau, bằng dịch mạng thì nương nương trị tội. Lão thái giám nghe nói, liền vào tâu cho hạ cung hay. Nói về Hạ Nghinh Xuân bấy lâu nay, cũng đem lòng trách Tuyên Dương ở bạc, giận mình sao lại gặp hồi đen, đêm ngày luống dẫn ưu phiền, tới quá canh thâu chưa hề nhắm mắt. Kế thấy lão thái giám vào tâu là có Ngô Phò Mã tới hầu, hạ phi mừng như được ngọc trân châu, bệnh tương tư 10 phần thuyên giảm, liền nói rằng, như có Ngô Phò Mã, hãy cho gã vào đây. Lão thái giám bước ra, dắt Ngô Phò Mã vào giữa tẩm cung. Làm lễ quân thần xong rồi, Hạ Thị truyền đội giám lấy cây cảm đôn đưa cho Ngô Khởi ngồi, rồi làm bộ hỏi thăm việc thiên tử và quốc mẫu đi phó hội. Ngô Khởi cũng thiệt tình thuật lại đầu đuôi, hạ phi có lòng mừng ngày nay được gặp cơ hội. Ngô Phò Mã lại nói, nghe nương nương nhiều điều lãnh lạc, nên tôi tới đây giải chút mối sầu. Hạ phi nghe nói, gật đầu liền truyền nội giám dọn bày tiệc rượu. Mặt giáp mặt cùng nhau trò chuyện, tình giao tình chưa tỏ lòng xuân, lòng đây và đó ân cần. Tiệc mãn bèn dẹp hết, liền cho cung ngân về phòng an nghỉ. Thế nữ mau kiếm nơi hồi tị, hai người đều hứng chí mây mưa cuộc gió trăng phỉ dạ ước mơ. Duyên tri ngộ tình dài đêm vắng, căm giận bấy tiếng gà dục giả, trống tư thiên đã điểm canh năm. Đệm thúy hoa mình ngọc không đầm, cùng nhau dậy phân tay sơi lụy. Hạ phi lại dặn, đêm nay là trung thu giai tiết, chàng phải cùng ta dự tiệc chơi trăng. Khuyên chàng chớ phụ lương thần, cho bằng lòng kẻ thâm cung hoài vọng. Ngô Khởi nói, tiểu thần xin lãnh mệnh, dám đâu phụ đức nương nương. Nói rồi, từ biệt ra khỏi cung môn, về thiên điện nghỉ giấc an điệp. Trời thu rất mau tối, vừa mới thấy dần ô đã chen lặng, bóng thỏ tỏ sáng phía đông. Lần theo cung cấm đi vòng lên tới Tây Cung mà dự tiệc nữa. Hai người đang ngồi ăn uống, Ngô Khởi dùng thở ra và nói rằng: đôi ta tuy là vui vẻ, còn e ngày sau một nỗi khó lòng, sợ khi cung dân thấu nổi đục trong thì sinh biến khó dễ dùng chẳng dễ. Bây giờ mau kiếm chỗ nào cho thanh vắng, sẽ mặc tình cợt phấn cười son, cùng nhau về hiệp vuông tròn. Người dưới thế chẳng có ai trăm tuổi. Hạ Phi nói: việc ấy phò mã chớ ngại, để mặc thiếp âu lo. Tôi với con sử phụ thù án rất to, nó mới đốt cái sở trang lầu của tôi hôm nọ. Bây giờ thiếp xin tu bổ lại, để cùng nhau dân võ võ dân. Còn sở phí bao nhiêu công ngân thì thảy thảy sẽ giao quan công bộ. Ngô Khởi nói: việc đó thật là khó. Nếu nương nương làm ra tình tệ, ắt mang quả chứ chẳng chơi. Nếu như Trung Hậu về đây hay được, ắt là người bắt tội. Hạ Phi nói: chẳng can chi phòng ngại, sẽ có kế sức hay. Nay như lầu làm rồi thì trên lầu sẽ treo hai tấm biểu, một tấm để giọng chúa, còn một tấm nữa đề là sở trang lầu. Vì thiên tử đi phó hội đã lâu nên thần thiếp hằng ngày trông tưởng, vậy nên phải cất lầu cao lên mà biển giọng, ngó qua cho thấu tới Hàm Dương, lòng trung quân ái quốc đủ đường, Trung Hậu có lẽ chi bắt tội được. Ngô Khởi nghe nói gật đầu khen phải và nói rằng: nương nương là người minh mẫn, việc nào cũng trí xảo hơn người. Như ta được lên ngôi, sẽ phong đó làm chánh hậu. Đêm ấy, Ngô Khởi ngủ tại đó, tới sáng ngày mới trở về thiên cung. Còn Hạ Phi tính toán đã xong, bèn giáng chỉ cho đạo công Khởi Tạo và dặn rằng: lầu phải làm cho mau chóng, nếu trễ nải thì trị tội chẳng tha. Công quan dân lệnh bước ra, truyền các thợ đuôi nhau khởi sự. Nói về Trung Hậu, đắc thắng vua Tần rồi kéo binh về đóng tại ngoại thành Hàm Dương. Bá quan văn võ nước Tấn, ai nấy thảy đều thất sắc, mau mau chạy ra vào tâu cho châu quốc hậu hay. Xin lấy ấn ngọc tỷ ra, đặng giao cho Tề quốc. Lúc ấy, Lã Bất Di và Thương Hưởng đem ngọc tỷ trước Dinh Tề. Quân chánh ti mau mau vào tâu cho Trung Hậu rõ. Trung Hậu truyền lệnh cho vào, hai người tới trước dung trướng, quỳ lại dâng ấn ngọc tỷ và cầu xin thứ tội cho vua Tần. Trung Hậu liền truyền Điền Côn dẫn Trang Tương Dương ra. Trung Hậu chỉ mặt Tần Dương mà mắng rằng: người đồ bà phen dùng mưu ám hại, ỷ nhờ có yêu đạo ra tay. Nay Giang Dương đã bị ai gia bắt đây, sự sinh tử tồn vong cho trước mắt. Trang Tương Dương cúi đầu thưa rằng: sự đó vì thằng yêu đạo nên khiến hai nước bất hòa. Bây giờ Hạ Bang xin nạp biểu xưng thần, cứ mỗi năm phải qua Tề tấn cống. Trung Hậu mới truyền Điền Côn mở trói cho vua Tần, rồi truyền đem văn phòng Tứ Bửu tới. Vua Tôi Tần liền viết biểu quy hàng, đóng con dấu vào rồi dâng lên cho Trung Hậu. Trung Hậu xem qua rồi giao lại cho Yến Anh giữ. Tần Dương lại nói: ở bên Dị Hà, châu Công Mộng có phục binh 20 vạn, vậy để Tiểu Dương sai người đó tới triệt binh. Nói rồi liền đưa ngọc đai cho Lã Bất Di và Thương Ưởng tới Dị Hà mà bảo anh em Mộng Lương thâu binh hạ trại. Hai người lãnh bệnh lên ngựa thẳng tới Dị Hà. Anh em Mộng Lương, Mộng Đống mặc đồ tang ra trước cửa dinh tiếp rước. Hai anh em Mộng Lương khóc lóc và thuật lại các việc điền đơn giết cha mình. Lã Bất Di khế nói: nay có thánh chỉ đem đến, bảo anh em phải triệt binh thâu giáp mà về. Anh em Mộng Lương nói với nhau rằng: Tề Cẩu Tặc thật là vô đạo, thù giết cha chẳng đội trời chung. Gươm linh mày sắc đã xong, chờ nó tới bắt và cắt cổ. Còn vua ta thiệt là nhu nhược, lại bảo anh em mình sớm tối mau diệt triệt binh. Bây giờ ta cũng giả thuận tình, cho thừa tướng đi về cho rảnh. Anh em bàn xong rồi, liền nói với Lã Bất Di rằng: anh em tôi dâng lời chúa thượng, xin thừa tướng hãy dời chân trước. Lã Bất Di và Thương Ưởng liền từ giã rồi kéo nhau về Hàm Dương mà phục chỉ lại. Còn Tuyên Dương và Chung Hậu khi tàu hàng biểu Tận Dương rồi, bèn truyền quân phát pháo, khởi trình đi thẳng Vị Hà tấn phát. Quân đi được ít ngày để gần tới mé sông. Lúc ấy, Chung Hậu thấy trong lòng phát hộ nghi, bèn đòi Tề Trinh, Tề Phụng hỏi rằng: Đồ Tiễn Liêm đã làm xong chưa? Anh em Tề Trinh thưa rằng: chúng tôi đã làm xong hết. Chung Hậu liền bảo Điền Côn xếp quân đi hàng chữ nhất, dùng những rèm ấy cho đỡ thôi binh. Điền Côn dâng lệnh tức thì, truyền tam quân làm y như kế. Còn anh em Mộng Lương khi thấy quân Tề đi tới, liền nổ một tiếng pháo vang trời, phục binh toán tên ra như mưa bất. Quân Tề nhờ có Đồ Tỵ Tiễn nên tam quân bình an như thường. Quốc Anh và Tề Phụng xông ra, anh em Mộng Lương một giờ đều bỏ mạng. Dây lâu Trung quân vừa đi tới, chị em Mộng Ngọc Trinh xem thấy hai em mình đều bỏ mạng nơi xa trường, thì than khóc cúc nhục phân rời. Bèn xin với quốc mẫu tạm lui mai táng thi hài cho trọn nghĩa. Trung Hậu khi ấy bảo Điền Đơn phải làm cho trọn đủ lễ, đặng ban thưởng trung hồn. Ba vợ chồng dâng lệnh làm xong, Trung Hậu lại muốn hành hung cùng Tần Chúa. Rồi đó, Trung Hậu nổi giận mắng rằng: Tần Dương thiệt là vô đạo, đã nói với ta sai người tới đây xếp trại, sao còn sinh sự ra cớ này? Phải chăng ta chẳng có mưu sâu thì đã làm đơ trước quỷ rồi? Điền Côn vô di, hãy thâu binh trở lại bắt Tần Dương và phá nát thành trì. Điền Côn dâng lệnh thâu binh, đi một đổi đường, thấy có quân Tiểu Hiệu trở lại và báo rằng: có một vị tiên cô xin vào ra mắt quốc mẫu. Trung Hậu nghe báo thỉnh vào, Trần Tam Thư công chúa đến nơi ra mắt. Chị em gặp nhau rất mừng rỡ. Trung Hậu hỏi: hiền muội tới đây có việc gì dạy bảo chăng? Trần Tam Thư đáp: em dâng lệnh lão mẫu đưa giảng thiếp tới cho chị hay, xin chị hãy coi đó mà làm, ấy là thiên cơ không nên tiết lậu. Nói rồi thò tay vào túi áo, lấy ra một phong giảng thiếp đưa cho Trung Hậu. Xong rồi từ biệt đằng dân bay về động. Khi Trần Tam Thư đi rồi, Trung Hậu mở giảng thiếp ra, coi thấy có bốn câu như vậy: tam dân dị tiểu nam tiêu diệt, nhật hậu thiền đao hưng đại nghiệp, cấp báo hưng binh tốc kiến hồi, cẩu phòng độc chướng huyết hồ nghiệt. Trung Hậu xem rồi, suy nghĩ dây lâu không rõ là ý gì, cũng không dám đưa hỏi ai, cứ ngồi làm thinh ngơ ngẩn. Dây lâu mới tỏ được: tam dân nhị tiểu là chữ Tần, còn tiền đao là chữ Tiễn. Chắc là ngày sau có người tên Tiễn giúp nước Tần mà gồm thâu thiên hạ, nên thánh mẫu bảo phải thâu binh trở về, không nên dứt nước Tần cho tuyệt. Còn như độc chướng huyết hồ, không hiểu là việc làm sao. Trung Hậu xem rồi, quỳ lại giữa thinh không, tạ ơn thánh mẫu, rồi truyền cho Điện Côn đi trước, tới Vị Hà lấy thuyền đổ binh qua sông. Rồi khi tới giao giới nước Tần, liền ra định dồn binh, cho tướng sĩ nghỉ binh một tháng. Đây nói về Hạ Nghinh Xuân và Ngô Khởi. Từ khi lão Dương gia nhóm bệnh và Ngô Khởi vào trong ra nội đinh, được cớ ấy nên hai người ân ái phỉ tình. Còn Sở Trang Lầu lại hoàn thành công việc. Đêm đêm thanh vắng thỏa tình qua nguyệt, ngày ngày vui chơi tiệc rượu câu thơ. Huyền Tình mặc sức ngẩn ngơ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Hải Đường vừa tỉnh giấc xuân, cung quan bước tới phân trần trước sau rằng: Trung quốc mẫu đã trừ được yêu đạo, Tần Vương xin dân biểu xin thần. Ban sư về còn đồn tại châu phần. Chừng một tháng thì thâu binh về tới. Ngô Khởi nghe nói hồn bất phụ thể, còn Hạ Phi thì uống mặt châu mày. những tưởng là trời đất định đặng lâu dài, hay đâu nổi phân loan rẽ phụng. Lúc đó, Hạ Phi mới tính một kế, bèn nói với Ngô Khởi rằng: còn 15 bữa nữa thì tới Nguyên Tiêu giai tiết. Trên Sở Trăng Lầu ta sẽ lập tiệc hoa đăng, mời thiên tử với trung hậu tới ăn uống đãi đằng. Người sẽ giấu báo kiếm ở sau bình phong ẩn dạng. Còn dưới lầu thì phục binh cho sẵn, nghe kim trung đều phải áp ra. Đưa con sủ phủ một gươm cho Rama, rồi trừ thằng hôn quân đi mới đành dạ. Lúc đó, Giang Sơn sẽ về tay phò mã, thì ẩn Kiêu Dương này có lẽ về phần ta. Người hãy nên ghi nhớ mấy lời, gặp cơ hội phải theo bề cơ hội. Ngô Khởi nghe nói, lòng mừng phơi phới, liền phân tay trở lại thiên cung. Cùng nhau rơi giọt lụy hồng, sự buồn bã máu theo nước mắt. Khuyên người đời đừng ai kể nhắc, vì có câu, lạc cực sinh ai. Cho hay muôn sự tại trời, khi nên trời cũng chiều người một phen. Nói về Tiên Vương và Trung Hậu đồn binh tại Phần Châu đã được một tháng. Tới ngày ban sư, bèn truyền lệnh cho tam quân bày trại, khởi hành thâu binh về nước. Đi gần mấy bữa, tới thành Lâm Tri. Lúc ấy, Lão Dương bệnh cũng đã thuyên giảm, truyền bá quan đi ra khỏi thành nghinh tiếp. Vợ chồng vua Tệp về thẳng vào tới Kim Loan Điện. Tam cung lục diện đến triều bái xong rồi. Kế đó, thiên tử truyền bãi chiều, ai nấy lui về dinh thăm vợ, thăm con. Rạng ngày là ngày Nguyên Tiêu giai tiết, bá quan đều tự tế triều, bái mừng cuộc tân xuân. Thiên tử cùng Chiêu Dương cung, truyền nội thần dọn yến vui mừng và khao thưởng tùng chinh chiến sĩ. Trước hết, thưởng công Liêm Thoại Hoa, đồng điên tăng bổng nhị vạn ngân, cho tỏ rõ sự trung tâm vị quốc. Kế phong cho Đào Kim Định làm Tây Lỗ Dương Phi, hai chị em Mộng Ngọc Trinh làm chức tham quân tả hữu. Còn kỳ dư bao nhiêu, chúng tướng đều ban thưởng mỗi người một bậc. Lúc này, triều thần dự tiệc hai bên, cùng nhạc đàn ca in ỏi. Tiệc mãn rồi thì trời gần tối. Trung Hậu lại mời Trịnh Phi và Hạ Phi tự tới Chiêu Dương cung. Lúc ấy, Trung Hậu vừa đi tới phân cung lầu, ngó thấy phía tây có tòa cao dòi dõi. Trung Hậu mới buông lời phán, hỏi rằng: lâu đài ai cao giỏi nguy nga vậy? Hạ Phi lật đật tâu rằng: từ lúc thiên tử và quốc mẫu đi phó hội, thần thiếp đêm ngày trông đợi, mộng hồn liền thấy chim bao, nên mới lập một cái lầu cao, đặng lên đó mà ngó tới Hàm Dương cho tỏ rõ. Lầu đó gọi là lầu Giọng Chúa, muôn ơn quốc mẫu thứ tha. Trung Hậu nghe nói gật đầu khen rằng: Tây Cung thiệt có lòng với Chúa. Kế đó, đi thẳng tới Chiêu Dương Cung. Tuyền Dương và Trung Hậu ngồi nơi cẩm ỷ. Tây Phi và Đông Phi triều bái xong rồi. Cung nữ dọn yết dâng lên. Bốn người đều ngồi chung một bàn mà uống rượu. Tuyền Dương lúc này đã có chén, mới nói với Trung Hậu rằng: mấy năm nay ngự thê cần lo việc nước, bây giờ hầu bang đều nạp biểu xưng thần. Bữa nay vừa lương tiết giai thần, trẫm muốn lập hội hoa đăng cho quân dân cộng lạc. Trung Hậu thưa: thần hậu cũng sẵn lòng, mà chưa biết lập tại chỗ nào. Hạ Phi liền tâu: xin lập tại trước lầu Giọng Chúa, thỉnh thiên tử cùng quốc mẫu giá lâm, cho rõ thiếp nhất phiến thành tâm, làm đủ cách thức hoa đăng đồ trận. Trung Hậu nói: như Hiền Phi lãnh bệnh thì giao cho lễ bộ thi hành, tới ngày rằm tháng giêng sẽ chơi hội hoa đăng cho vui vẻ. Hạ Phi và Trịnh Phi liền từ tại trở về cung. Khi Hạ Nghinh Xuân về tới cung rồi, liền viết một phong thư, sai người Tam Phúc đưa ra thông tin cho Ngô Khởi hay. Rồi truyền chỉ ra lễ bộ công quan, đòi các thợ tới sửa soạn, là một tòa núi ngao sơn tại trước lầu Giọng Chúa, sắm đủ kỳ hoa dị thảo và túy trúc tương tòng, chẳng khác như đồng phủ ở Bồng Lai cùng lầu đài nơi tiên cảnh. Còn Ngô Khởi được tin, liền sai Hứa Bôn và Giang Trí dẫn 200 quân Tâm Phúc, giả làm như thợ vào trong đó làm công. Đặng đào hào chung quanh tường, bề sâu xuống 5 thước, đào hào từ nơi Tây Viên cho giáp thấu tới giọng Chúa Lầu. Dưới hào ấy mai phục đạo binh, trên thì dựng tường hoa ngăn lại. Việc này thiệt chẳng ai biết tới, chỉ có một mình Ngô Khởi và Hạ Nghinh Xuân. Tây Phi trong bụng mừng thầm, phen này quyết hại cho Đặng Chung vô diệm. Ngày qua đêm tới, công việc đã hoàn thành. Gần đến tiết Thượng Nguyên, bá quan đều vào triều bái. Vừa khi thiên tử thăng điện, thấy quan hoàng môn dân biểu tâu rằng Ngô Khởi cáo bệnh nên vào chầu không được. Kế đó lại thấy quan lễ bộ tâu rằng cuộc qua đang sắp đặt xong rồi, xin vào triều phục chỉ. Thiên tử cảm mừng, bèn giáng chỉ truyền cho bá quan ở lại nội dinh. Đến chập tối mới giọng Chúa Lầu xem đèn và dự tiệc. Còn Hạ Phi cũng mời Trịnh Phi tới. Hai người đều qua Chiêu Dương Cung thỉnh Trung Thánh Hậu. Giây phút trời đã tối, thiên tử cùng Trung Hậu đều tới giọng Chúa Lầu. Bá quan hộp vệ theo sau, công nhạc đàn ca trỗi dập. Khi tới nơi ngó thấy một tòa núi chất cao chót vót, đèn thì sáng rực như sao, ba sông chín núi rõ ràng, cảnh thú đủ 4 mùa 8 tiết. Sau lưng núi làm long bằng cho vua ngự, bốn phía đều cây cỏ tốt tươi, chỗ làm ra hình người, chỗ thì làm ra hình phi cầm tẩu thú. Vợ chồng Tuyên Dương xem rồi, ngự tới long bằng vào người giữa chánh điện. Hạ Phi với Trịnh Phi rót rượu dâng lên, cùng nữ nổi nhạc tiêu thiều, bá quan đồng vào dự tiệc. Trung Hậu xem rồi, lại nhắc tích xưa cho vua nghe. Chỗ thì giận vua Hiên Viên đánh với Suy Dư, chỗ thì tích vua Nghiêu truyền cho vua Thuấn, lại thêm có em là người Tượng muốn lập mưu mà giết anh. Có chỗ thời đắc kỷ nhất Tiếu Khuynh Thành làm cho Trụ Dương mất nước. Đầy mắt xem thôi chẳng chán, sự tích xưa đèn sáng như ban ngày. Hạ Phi lúc này lấp ló muốn ra tay, liền đòi Võ Lâm Quân vào cung hộ giá. Lúc ấy nội giám là người Tâm Phúc của Hạ Thị đi thông báo cho Ngô Khởi hay, hẹn dứt ba hồi chuông thì phục binh sẽ ào lên mà giết Tuyên Dương và Trung Hậu. Nói về Trung Hậu đang trong tiệc rượu, mãi ham coi cuộc hoa đăng, bỗng thấy trận gió thổi qua nên rất hung dữ, liền đánh tay thì biết hết các sự tình. Tức thì niệm chú định thân, làm Ngô Khởi với 300 phục binh ở chỗ nào đứng trân chỗ nấy như hình tròng, còn mắt thì dương ra mà ngó. Trung Hậu liền truyền cho Bắc Diện mau rắc rượu mà định công cho Tây Cung. Hạ Phi không lẽ chối từ, uống 3 chung thì đã say quắc, ngồi thì ngã tới ngã lui, có 2 đứa cung nữ theo đỡ hai bên. Tuyền Dương xem thấy phiền lòng, truyền hộp giáp về cung ngơi nghỉ. Khi Thiên Dương và Trung Hậu bước xuống long bằng, đi thẳng tới núi Ngao Sơn, vừa đi vừa xem, khen ngợi vô cùng. Kế đi ra nơi sâu qua tường, thấy có vị anh hùng đứng sững, hai mắt ngó chẳng nhấp mi, đứng như trời trồng chẳng mấy động tay chân. Tuyền Dương mới hỏi rằng, người đào đó, chết hay là sống? Yến Anh dâng lệnh, đi tới coi xét rõ ràng, bèn trở lại tâu rằng, ấy là Lỗ Ban phò mã. Tuyền Dương nghe nói thất kinh, liền thối lui lại rồi truyền quan nội thị, đòi Tây Cung tới mà hỏi rằng, việc này ắt có mưu gian, vì có nào mà Ngô Khởi được nhập vào cung cấm? Hạ Nghinh Xuân nghe hỏi hết hồn, ngó thấy Ngô Khởi in như người chết, nên không biết tính kế chi mà trả lời cho kịp. Thiên tử nổi giận, mắng hét om sòm. Kế Trung Hậu thưa, xin Thánh Thượng dẹp oai sấm sét, cũng trong lúc này có một việc rất vui. Nói rồi, truyền quân dỡ mấy cái bình phong lên, thấy luôn theo cho tới hoa tường, phục binh ở dưới hằng hà sa số. Kẻ đau người kích, kẻ giáo người thương, đều đứng trơ như bù nhìn, thấy đều không cục cửa. Tuyền Dương xem thấy hết hồn, bèn téo nhào ra chết giấc. Trung Hậu liền lật đật niệm chú, Đời Thần Lục Đinh đưa Ngô Khởi và 300 quân về tạm ngoại nơi Dịch Tình, còn Phần Yến Anh cứu Tỉnh Thánh Binh. Trung Hậu thì dắt Trịnh Phi về Chánh Cung an nghỉ. Nói về việc Ngô Khởi, vì Lão Dương Thúc là điền dưỡng, lúc xưa có bệnh, cũng bởi vì Báo quan đi theo Phó Hội hết, nên mới đòi Ngô Khởi vào triều thương nghị chánh sự. Lão Dương Thúc thấy Ngô Khởi là người thông minh lanh lợi, lại gả cháu là Lăng Hoa công chúa cho người. Còn như việc tư thông với Hạ Phi, thì Lão Dương Thúc thiệt là không rõ. Khi Ngô Khởi với 300 gia tướng về tới Dịch Đình rồi, Trung Hậu niệm chú Hoàng Hồn, thảy đều tỉnh lại hết. Ngô Khởi mới nhớ lại các việc đầu đuôi sau trước, thì biết là Trung Hậu phép lực thần thông. Nếu ở đây e nổi khó lòng, chi bằng tam thập lục kế, đào chi vi thượng. Nghĩ rồi, kiếp truyền gia tướng, thâu gom đồ thành trang, rồi bồng Lăng Hoa công chúa để lên trên yên, thầy trò dắt nhau đi trốn qua nước khác. Nghĩ gì Trung Hậu đã niệm chú định thân, sao không giết Ngô Khởi, lại thả cho nó trốn đi? Làm gì để ngày sau Ngô Khởi làm như người dẫn lộ, đặng đem Trung Hậu đi tước binh năm nước? Còn Tuyên Dương, khi Yến Anh và nội thần cứu tỉnh, thì trời đã vừa sáng. Ngó quanh quất một hồi, chẳng thấy Trịnh Quý Phi và Trung Hậu. Còn Ngô Khởi cùng 300 binh ở đâu cũng không thấy. Chỉ thấy một mình Hạ Nghinh Xuân, thì trong bụng đã hổ nghi 10 phần. Chưa kịp buông lời phán hỏi, kể thấy Tây Lỗ Dương là Điền Đơn chạy tới tâu rằng: "Không biết việc chi Ngô Khởi bỏ trốn, lại dắt Lăng Hoa công chúa đi theo. Đồng Lộ Dương huynh còn đang theo và trên đèo, nên nhi thần phải vào mau tâu cho phụ Dương rõ." Và khi nãy con có vào trong phủ nó tra xét, thì có được một phong thư, đủ làm chứng sờ sờ, thiệt là bởi tiên tường quả khởi. Nói rồi, liền đưa phong thư dâng lên. Tuyền Dương lấy ra xem, thì biết Hạ Phi tư thông với Ngô Khởi, lập kế hại Trung Hậu với mình. Xem xong càng nổi giận lôi đình, truyền nội thần đưa Hạ Kinh Xuân ra trảm quyết. Yến Anh khế can rằng: "Việc này tuy Hạ Phi có tội, mà bệ hạ cũng phải tra xét lại cho minh. E khi tẩu lậu phong thinh, thì ngại quốc cười chê ta là người vô đạo. Kẻ biết thì nói Hạ Phi bất chánh, còn người chẳng hay thì nói bệ hạ bất nhân. Vậy xin cho thỉnh Trung Hậu đương đương tới đây, rồi sẽ thẩm tra cho minh bạch." Thiên tử nhận lời, sai nội thần tới Chiêu Dương Cung mà nghinh thỉnh Trung Hậu tới, đặng đem Hạ Phi ra tra hỏi. Lúc này chưa việc chi mà Hạ Phi đã chối trước, chẳng chịu nhận cái việc gì, cứ kiếm lời tráo trác sân si. Tuyên Dương nổi giận, truyền nội thần đánh Hạ Phi da thịt đều tan nát. Hạ Phi liệu bề không nổi, mới cầu xin thứ tội và nói rằng: "Từ khi thiên tử cùng quốc mẫu đi phó hội Hàm Dương, thiếp chẳng hề có giả dối gian, căm giận vì Ngô Khởi là một đứa hung tàn, nửa đêm cầm gươm nhảy vào cung điện và nói rằng: nếu thuận theo nó thì để sống, còn chẳng y thì nó giết chết đi. Trong lúc thiếp làm việc gian nguy, thiếp cực chẳng đã phải tham sinh úy tử. Còn như sự ám binh mai phục cùng Ngô Khởi thăm dập trung cung và thư tín một phong, thì thiếp thật lòng không hề hay biết. Chắc có người lập mưu hại thiếp, nên làm ra các việc vu oan, ngửa trong lượng thánh thủy hỉ hoan, soi xét lại cho thần thiếp khỏi ức." Thiên tử nghe hết mấy lời, lại càng thêm giận dữ, vừa muốn rút gươm Long Tuyền chém phứt cho rồi. Việc đâu thì cũng làm may, Chung Đương Đương vừa đi tới, lật đật buông lời tấu rằng: "Tây Phi đáng tội chi với triều đình?" Tuyên Dương đang lúc giận làm thinh, Yến Anh bèn tâu rõ sự tình sâu trước rằng: "Từ lúc thiên tử với quốc mẫu đi phó hội, Hạ Phi ở nhà trông đợi đêm ngày, thoát thôi ứng hiện chim bao, tình nghiệp chướng thành sa ma quỷ. Lại giờ, lại đây, con yêu tinh nguyên hình xuất hiện, nên thiên tử mới nổi giận lôi đình, truyền đem Hạ Phi ra cử pháp gia hình, xin quốc mẫu lượng tình thứ giảm." Trung Hậu cười và nói rằng: "Cũng tại mình tà tâm bất chánh, nên quỷ ma nó mới hiện vào. Vậy xin muôn tâu bệ hạ, đời ai mà không dạy? Nếu chẳng phải dạy thì làm sao có khôn? Vậy xin cho thần hậu xin cho Tây Cung một phen, sau này có dạy mới gia hình trị tội. Tuyên Dương nói, ngự thê đừng có nói, và tể phủ cũng đừng có chiều lời. Có lẽ nào mà trong cung cấm đi thư thông với ngoại nhân, làm đến đổi phục binh khích khách. Còn phong thư làm bằng cớ rõ ràng, xin tha nó là tha nỗi gì? Thôi, để chậm giết phất nó đi, ngõ trừ an hậu hoạn. Trung hậu lại nói, việc đó chân hay giả thì Hiền Muội nói đi cho ngay. Hạ Phi hổ thẹn cúi đầu, không có lời gì đáp lại. Trung hậu thấy Hạ Phi không nói thì tâu rằng, việc vợ chồng có điều chi bất nhã thì phải nên đóng cửa dạy nhau. Nếu đem sự xấu mà phanh phui ra chốn này, ắt thiên hạ người ta chê cười vô ích. Bởi vậy, thần hậu phải hết lời biện bạch, hứa xin thiên tử nhậm lời. Hãy tha tội chết cho người, giao về cho cha mẹ y bảo lãnh. Thiên tử nghe tâu, ngẫm nghĩ hồi lâu khen phải, liền giáng chỉ biếm Hạ Phi mà đuổi về dân. Hạ Nghiên Xuân tạ ơn thiên tử và trung hậu, rồi thắng gõ môn một nước. Nói về Ngô Khởi phò lăn qua công chúa với 300 gia tướng đi suốt trọn đêm, chẳng khác như chim sổ lồng. Khi vừa tới sáng thì đã đến với giao Hà Nam. Trước mặt thấy một đạo binh, Ngô Khởi mới truyền quân đem công chúa vào chùa yên nghỉ, còn mình thì hoa đao tới trước. Thấy binh Tề đi tải lương đem về, kế thấy Tề Trinh và Tề Phụng đi tới gần kề, Ngô Khởi mới sinh ra một kế, nghĩ rằng nếu nay mình tính đi qua đầu nước Tống thì chẳng có việc chi làm tin, vậy nên phải gạt chúng nó mà lấy lương thảo đem đi mới tính xong công việc. Nghĩ rồi liền tới nói với hai tướng rằng, ta phụng mạng trung hậu tới đây rước lương thảo đem về, còn hai người phải đi qua nước Yên mà thâu nạp lương tiền cho gấp. Hai người nghe nói tưởng thiệt, giao lương thảo rồi dẫn quân sĩ đi qua nước Yên. Khi Tề Trinh và Tề Phụng đi rồi, Ngô Khởi lại dặn gia tướng giả nói phụng mạng của trung hậu, đưa lương tiền qua cấp phát cho dân đói bên Tống Bang. Bởi vậy nên không ai ngăn trở dọc đàn, gió xuôi thuận buồm đi tuốt, mang sao đội nguyệt, đạp tuyết dầm sương, đi chẳng kể ngày đêm, được ít bữa thì đã tới kinh thành nước Tống. Liền kiếm một nơi quán khách, đem công chúa vào tạm an dinh. Còn mình thì tới ngõ môn mà thông báo với hoàng môn quan. Nói về Nguyên Dương nước Tống, lúc Tương Giang đại hội đã bị trung hậu bắn thác rồi, còn Ân Diệu lên ngôi, gọi là Nghiêm Dương chánh trị. Vua này có thỉnh được một người quân sư ở bên Tây Vực, tên là Quyết Hổ. Người này có yêu thuật rất tinh thông, lại cao cường võ nghệ. Vừa lúc Tống Nghiêm Dương lâm triều, thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng, này có phò mã nước Lỗ là Ngô Khởi tới xin triều kiến. Nghiêm Dương nghe tâu nghĩ rằng, Ngô Khởi đã đầu chung vô diệm, còn tới đây làm chi? Nghĩ vậy, bèn truyền lệnh cho vào. Ngô Khởi tới trước Kim Loan Điện triều bái. Nghi Dương hỏi rằng, lâu nay nghe quý khách ở Lâm Tri hủng hải, nay tới đây chẳng hay có việc chi chăng? Ngô Khởi vào tâu rằng, như nói tới tên con sủ phụ, ai ai đều ứa mực căm gan. Thầy giận tôi lắm lúc gian nan, nên bị bắt phải đầu hàng chúng nó. Vừa nay tôi lòng báo quốc đã cam dứt tử, ngặt gì sinh sự oán thù chưa trả được cho quân mình. Vậy nên ngảnh mặt làm thinh, chờ gặp cơ hội sẽ báo thù trả oán. Vợ tôi đã suối vàng bỏ mạng, nó lại ép tôi thành thân với công chúa Lăng Hoa. Bấy lâu nay mỗi mắt trong nhà quyết ra khỏi chim lồng cá chậu. Nay nói dối lấy được lương tiền 10 vạn, xin dâng cho bệ hạ làm tinh, cầu xin tư trợ mã binh đánh với Đông Tề mà trừ con sủ phụ. Nghi Dương nghe tâu phán rằng, việc đó trẫm không dám quyết, để ta vào tâu với thái hậu ta hay. Ngô Khởi cúi đầu tạ ơn, rồi Nghi Dương lên kiệu đi trước. Truyền nội thần dẫn Ngô Khởi theo sau. Khi tới phân cung lầu, truyền nội giám vào tâu cho Thái hậu hay. Thái hậu dán chỉ triệu vào. Nghi Dương tới trước cẩm cung, quỳ lại chúc mừng. Thái hậu mới bước xuống Long Phụng sàng mà rằng: Dương Nhi miễn lễ, có việc chi hãy nói cho mẹ hay. Nghi Dương liền đem các việc Ngô Khởi mà tâu cho Thái hậu hay. Thái hậu cả mừng, bèn đợi Ngô Khởi vào cung ra mắt. Ngô Khởi vào bái yết, ân hậu mới phán rằng: Ai gia với Lỗ Bang Thái hậu vốn là chị em đồng bào, thổ còn thơ chăn nệm chung nhau, tới hôn lớn nhân duyên hai nước cũng vì bởi Lỗ Bang Thiểu Phước Long Dương cùng Thái tử Trận Vong, vợ mi bị Vô Diệm sát hại đã xong, còn mi thì đi qua Tề vui lòng phú quý. Nay tới đây có việc chi ưu hỷ, phải tỏ bày tần tượng cho ta nghe. Ngô Khởi nghe, hỏi rơi lụy mà tâu rằng: Cha mẹ tôi với vợ tôi cùng bị chung Vô Diệm, oán thù này thấu tới dậu xương. Nay tôi tới đây cũng không có việc gì, xin cầu việc mà trả thù cho cha mẹ. Nghi Dương lại tâu rằng: Nay Ngô và Mã đem tới dân 10 muôn lương thảo, thiệt lòng y dốc chí phục thù, xin mẫu hậu lệnh trên soi xét. Ân hậu nghe tâu cả đẹp, bèn phán rằng: Tống quốc có bao nhiêu binh mã mà dám giúp cho ngươi, hãy tạm ra quán dịch nghỉ ngơi, để ta biết ai biểu sai người qua các nước. Như được liệt bang giúp sức thì trừ con Sủ Phụ mới xong cho. Ngô Khởi cúi đầu tạ ơn lui ra, còn Thái hậu trở vào cung diện. Nói về Tống Dương Nghi phụng ý chỉ của ân hậu, trở về đền rồi giết ba đạo ai biểu, sai sứ đem qua nước Tần, nước Sở và nước Hàn. Ba sứ thần đạp tuyết dầm sương, đem ai biểu đi qua ba nước. Hồi thứ 66. Thiên Cường tấn công Thạch La, Ngô Khởi sát thê cầu tướng. Nói về vua Kiểm Công nước Hàn, đang khi lâm triều, bỗng thấy quan hoàng môn vào tâu rằng: Đây có sứ thần nước Tống tới xin ra mắt. Kiểm Công cho vào, sứ tới trước Kim Loan điện triều kiến xong, rồi dâng biểu lên cho Kiểm Công xem. Kiểm Công xem kỹ hồi lâu bèn nghĩ rằng: Tưởng nó tới việc chi có ích, không về nó đi xin giúp binh. Như đánh với ai còn dám tung hoành, chứ đánh với chung Vô Diệm thì mình phải mang tai họa. Kiểm Công cứ ngồi suy nghĩ hoài mà không biết tính làm sao. Bỗng thấy có lão tướng là Triệu Đại bước ra tâu rằng: Tôi có một thằng cháu ngoại tên là Trương Thiên Cường. Nó rất giỏi văn chương, lại biết thiên văn địa lý. Những là Thạch La, Thạch Cổ, nó đánh vào tiếng kêu in hiệt chẳng sai. Thiệt là một đấng anh tài, xin phong quan chức cho nó, rồi sai nó qua Tề quốc, đặng thử sức với chung Vô Diệm coi thế nào. Nếu như bên Tề thắng được nước Hàn, thì Tề phải nhượng Hàn làm thượng quốc. Kiểm Công nghe tâu cả đẹp, liền giáng chỉ cho đòi Thiên Cường vào chầu. Quan hoàng môn dân lệnh rủi mau, đòi Thiên Cường vào triều yết giá. Khi Thiên Cường tới trước Kim Loan điện, triều bái Hàn Vương xong rồi, Hàn Vương phán rằng: Trẫm hay phong cho khanh chức Tư Thiên Trưởng Án, đem Thạch La, Thạch Cổ qua sứ bên nước Tề. Thành công rồi trẫm sẽ gia phong, phải lãnh mệnh mà đi cho kịp. Thiên Cường lãnh ơn lãnh biểu tôi ra, Hàn Vương truyền bãi chầu. Nói về Trương Thiên Cường, sinh ra cũng thấp lùn, hình dạng chẳng khác như Yến Anh. Tánh khí lại can cường, và học hành cũng thông thái. Những đồ triều quan triều đại cũng xem như việc thường, và lại chẳng chịu đầu lụy ai, lòng chán việc phồn hoa danh lợi. Nay vì cậu là Triệu Đại tiến cử, bị mệnh vua nên chẳng dám chối từ. Lui về nhà nói lại cho cậu hay, một người một ngựa đường ra xong đuổi. Chẳng thèm dùng tùng hành quân sĩ, cứ một mình thẳng chỉ lâm tri, lên đèo qua biển mấy khi, đã gần tới kinh thành Hỗn Hải. Đây nói về Tuyên Dương với Trung Hậu. Đang khi vợ chồng biến ẩm vui chơi, bỗng thấy trận gió thổi qua, Trung Hậu biết có điềm chi lạ, bèn đánh tay làm một quẻ mới hay, cáp việc bên nước Hàn. Khi ấy cùng cười ré một mình, Tuyên Vương thấy làm lạ, mới hỏi đầu đuôi sự tự. Trung Hậu thưa: tức cười Hàn Dương vô tri, nghe lời Triệu Đại gian thần, sai Thiên Cường đem những thạch cổ thạch la tới cống, mà khảo tài cùng thần hậu. Hai vật đó cũng là trân báu trong đời này. Duy có một mình thua ngoại tặc đánh được mà thôi. Nếu như mình đánh chẳng bằng người, thì phải làm thả quốc. Tuyên Vương nghe nói cả kinh, hỏi rằng: việc đó như vậy, bây giờ người thê toan liệu kế gì? Trung Hậu thưa: xin chúa thượng chớ ưu tư, để mặc thần thê lo liệu. Kế đó, Thiên Tử truyền bãi yến, Trung Hậu đi thẳng tới ngoại hoa đình, họa phù niệm chú và triệu thần linh, âm nhạc tiên đồng ở thỉnh không xa xuống. Đến ra mắt Trung Hậu, hỏi rằng: chẳng hay pháp chủ đòi tiểu thần tới đây có việc chi sai khiến? Trung Hậu nói: Hàn Dương sai thưa ngoại tặc đem thạch la thạch cổ, khảo tài với ai gia, nên phiền tiên đồng ra đón trước, đường phá hai món bảo bối ấy. Tiên đồng vâng lệnh, quá kim quang bay tuốt. Chẳng bao lâu tới giám Trừng Tòng, dùng thần nhãn thấy Thiên Cường đang đi dưới chân núi. Tiên đồng liền thâu kim quang xa xuống, hóa ra một tên mục đồng cưỡi trâu, vừa đi vừa hát nghêu ngao. Kế gặp Thiên Cường thì chúng chiếm cười và hỏi rằng: quan khách mang vật chi đó, hãy đưa cho ta xem chơi. Thiên Cường nghe hỏi cũng tức cười và đáp rằng: vật đó thiệt là bảo bối, những thạch cổ thạch la, Hàm Dương sai ta đem cống cho nước Tề, như ai đánh được nó kêu thì là thượng quốc. Tiên đồng cười và nói rằng: mi thiệt không biết nước Tề thiếu chi kẻ nhân tài, chẳng cần là thạch cổ thạch la, dù một cổ một la cũng đánh kêu đặng hết. Thiên Cường nổi giận nói rằng: thằng nhỏ này thật là nổi phách, mi đánh được thì đánh thử coi. Tiên đồng liền rút cây roi, lấy thạch cổ thạch la mà đánh. Hãy đánh vào đâu thì tiếng kêu inh ỏi chẳng sai. La thì đánh kêu tiếng la, còn trống thì đánh nghe kêu tiếng trống. Thiên Cường nghe rồi tức sắc, mới nghĩ rằng: trong thiên hạ tưởng là có một, ai dè bên nước Tề cũng lắm kẻ anh tài. Uổng công trình ta mang quẩy đem tới đây, này hóa ra đồ vô dụng. Nghĩ rồi, bèn cầm hai món bảo bối ấy đánh đập vào trong đá nát tan. Tiên đồng vui vẻ hân hoan, lên lưng trâu băng gàn đi mất. Khi một đầu đã cưỡi trâu đi mất rồi, Thiên Cường ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, nửa muốn đi qua Tề, nửa muốn trở về nước. Ngặt gì đem đi có hai món báu linh, lại thua thằng chăn trâu nhỏ, nên tức mình đã đập bể nát tan. Bây giờ còn có ba thất lưỡi văn chương, hãy đến đó thử tài cho biết. Suy đi nghĩ lại rồi lên ngựa, thẳng tới Đông Tề. Lúc tới Ngọ Môn, quan Hoàng Môn liền vào tâu với Thiên Tử hay rằng: đây có Hoàng Quốc sứ thần tới xin ra mắt. Tuyên Vương nghe nói có hai chữ Hàn Bang, thì sai nội thần vào thỉnh Trung Hậu Lâm Triều, rồi mời sứ thần triều kiến. Trong giây lát, quân dẫn Thiên Cường vào trước Kim Loan Điện. Thiên Cường xem thấy Tuyên Vương ngồi Cửu Long Đơn ở giữa, còn Trung Hậu cũng ngồi cái Phụng Mỹ gần bên. Dân võ triều thần hầu hai hàng, rất nên rất oai nghiêm tề chỉnh. Xem rồi thì đã quý khen phục, liền quỳ xuống lạy và tâu rằng: Hàn Kiểm Công giá hạ, chức làm Tư Thiên Giám, tên là Trương Thiên Cường, phụng mạng của quốc dương, cầu chúc thượng ban muôn tuổi. Trung Hầu hỏi: Ngươi phụng mạng Hàn Vương tới, có bảo bối gì hãy dâng lên cho ta xem thử. Thiên Cường tâu rằng: Muôn tâu dạng tuế và quốc mẫu, người ta thì bảo bối hay đem theo bên mình, còn ngu thần lại để nằm trong bụng. Những là cửu lưu tam giáo, địa lý thiên văn, xin sai ai ra tỉ thí với ngu thần, kẻ thắng thì được làm thượng quốc. Nếu tệ bang bất lực, phải nhượng Hàn Quốc làm thượng bang. Một lời giao ước rõ ràng, rồi sao không được nghi nan từ chối. Trung Hậu nói: Thiên văn với địa lý, ai gia biết chẳng sót việc chi, người hãy nói đi cho ai gia nghe, việc phải quấy rồi sau sẽ phân biện. Thiên Cường vâng lệnh, nói việc thiên văn âm dương, bất ngoại ngũ hành, khí nhẹ làm rời, được che thiên hạ, đủ các môn phong vân sương lộ, và bốn mùa xuân hạ thu đông, châu thiên quanh khắp một vòng, cũng đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Trung Hậu hỏi: Người thông việc thiên văn như vậy, có vật gì ví với trời khôn? Thiên Cường tâu: Trời và người cùng một lễ, trong ngũ tạng con người ta cũng có ngũ hành. Trung Hậu hỏi: Người đã nói trời ví được với người, thì đầu con người ta nặng được bao nhiêu cân lượng? Thiên Cường tâu: Đầu người ta cũng như bát quái, 6 cân 4 lượng chẳng sai. Trung Hậu nói: Tiểu bối thiệt là già miệng, dám khi mạng với ai gia, đầu người ta thì 8 cân 8 lượng chẳng sai ngoa, sao người lại nói 6 cân 4 lượng? Nói rồi, liền truyền Đao Phủ Quân dẫn sứ ra chém mà lấy đầu đem vào cân cho biết. Thiên Cường tâu rằng: Nếu như tôi đã chết, thì có ai biết sự quốc mẫu nói đó chân giả lẽ nào? Tuyên Dương cả cười mà rằng: Hàn Kiểm Công thiệt là vô đạo, cả gan cho thằng lùng tới đây mà khi dễ thượng ban. Tội ngươi muôn thác cũng cam, chẳng e nổi liệt cường ghi luật. Bây giờ phải đánh đòn 40, và sơn 2 con mắt lại mà đuổi ra khỏi thành. Quân Ngự Lâm dân lệnh, dẫn Thiên Cường ra đánh đòn 40, đánh rồi sơn bịt 2 con mắt lại, dắt ra khỏi ngội môn đuổi thuốc. Khi Thiên Cường ra khỏi kinh thành rồi, 2 con mắt không thấy, chẳng biết tính làm sao, phải mướn người dẫn đường, lên ngựa thẳng về Hàn Bang tức tốc. Lúc này, đang khi Hàn Kiểm Công lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Trương Thiên Cường đi sứ đã về, còn ở trước ngõ môn đợi lệnh. Hàn Dương vẫn chỉ cho vào, Thiên Cường lò mò tới trước Kim Loan Điện triều báo, và thuật hết các việc bị đòn cùng sơn 2 con mắt. Lại nói thêm Trung Hậu mắng nhiếc nhiều lời. Hàn Dương nghe hết tê bời nổi giận, bèn phán rằng: Còn sủ phụ khi người thái quá, có ai dám lãnh binh giúp nước Tống không? Hỏi vì dứt lời, có 2 tướng bước ra lãnh mệnh. Hàn Dương xem lại thấy Trương Siêu và Thân Kiệt, mới hỏi: Nay 2 tướng xin qua giúp Tống, binh mã muốn dùng bao nhiêu? 2 người tâu rằng: Binh quý tinh bất quý đa, xin 10 muôn cũng đủ. Hàn Dương cả đẹp, phong Trương Siêu làm chức nguyên soái, Thân Kiệt làm chức đại tướng quân, Thần Long Thần Phụng làm chức tả hữu tiên phong, Trương Bưu Trương Hộ lãnh hậu quân. Sắp đặt xong rồi, cho rằng ngày mai xuất binh giúp Tống. Nói về thành Dương nước Sở, đang lúc lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Có sứ thần nước Tống xin ra mắt. Thành Dương cho vào, sứ thần Tống theo quân tới triều bái xong rồi, quỳ dân dân biểu. Thành Dương xem rồi phán rằng: Cô già cũng có lòng đánh Tề lâu lắm, nên khi trước sai Huỳnh Cái đem lương thảo đi giúp cho công chúa Lỗ Lâm. Nay như Nghi Vương có chí phục thù, thì cô già cũng sẵn lòng giúp sức. Sứ thần tạ ơn lui ra trở về nước. Khi sứ thần nước Tống lui ra rồi, Thành Dương liền giáng chỉ phong Huỳnh Cái làm chức nguyên soái, còn là Huỳnh Nguyên làm chức chánh tiên phong. Hạng Trân, Hạng Trí làm chức tả hữu tham mưu, Dưỡng Nhơn, Dưỡng Nghĩa làm chức tả hữu tiên phong, Ngu Hy, Ngu Liệt làm chức tả hữu phó đô. Phong chức rồi liền tuyển 10 buôn binh, chờ tới ngày Mài Hương binh trợ tống. Đây nhắc lại Tích Huỳnh Nguyên, con đầu của Huỳnh Cái, vốn là người con của Trung Hậu. Hồi Bạch Liên Thánh Mẫu dâng nước lên ngập thành Lâm Tri, Trung Hậu lâm bồn, bị Tây Cung dùng mưu ám hại. Mạnh Thể Vân cứu khỏi lên Châu Sơn, gặp Nguyên Dung Huỳnh Cái, cùng nhau kết nghĩa vợ chồng, nuôi Huỳnh Nguyên nay đã khôn lớn. Vì lúc nước Việt sinh ra có một lực sĩ tên là Âu Hoạch, sức mạnh hơn muôn người, tới sở bang thi võ với mỗi người, chẳng có mặt nào địch thủ. Bởi có ấy nên Sở Dương làm tờ chiêu phu, xuất bản văn cầu kể hiện tài. Lúc đó, Huỳnh Nguyên tuổi mới 12, yết văn bản thử sinh tài cùng Ô Hoạch. Tới giáo trường thắng luôn ba hiệp, vô diệt thúc thủ xương thần. Bởi vậy cho nên Thành Dương sủng ái gia ân, nay phong tới chức tiên phong đi theo cha, mà lập công cùng nước nhà. Số là tai nạn Huỳnh Nguyên đã mãn, nay tới kỳ mẫu tử đoàn viên. Sau Điện Nguyên đi rước thầy thuốc tiên, đem về mà cứu chung quốc mẫu. Nói về Huỳnh Cái, phục mạng xong rồi trở về nhà, thuật lại các việc cho phu nhân là Mạnh Thể Vân hay. Thể Vân nói, như nay nguyên soái đi đánh Tề mà giúp tống, thiếp cũng nhân dịp muốn về thăm nhà. Huỳnh Cái nói, việc chinh chiến phu nhân tối kỵ, phu nhân chẳng nên đi mà làm chi. Hãy viết một phong thư để bổn soái tới đó hỏi thăm bà con mà đem cho cũng được. Mạnh Thể Vân vâng lời, lùi vào thư phòng suy nghĩ cùng đường, không biết viết làm sao. Nếu mẹ biết rõ ra thì e Huỳnh Cái hay được, mẹ con ắt là tánh mạng chẳng còn. Còn như không nói tỏ rõ thì làm sao cho mẹ con đoàn tụ. Tính đã hết kế, bèn viết một bài thơ, kẻ có ý xem đó thì hay, còn người vô tình thì hiểu đó làm sao cho thấu. Viết rồi thì niêm phong lại, ngoài bì đề rằng, thư phụng chung quốc mẫu nương nương, dưới lại viết, Mạnh Thể Vân thư bút. Xong rồi đưa giao cho Huỳnh Cái và dặn rằng, Trung Hậu thần thông quảng đại, anh em Điền Côn thì võ nghệ cao cường, phu quân xuất trận xin phải đề phòng, đừng có cho hài nhi cầm thương lên ngựa. Huỳnh Cái cầm phong thư nói rằng, lời phu nhân nói rất phải, bổn soái nhớ hoài vào dạ. Việc rồi hai phương phân rẽ vợ chồng, kẻ an trướng phụng người dông chiến trường. Xiết bao dãy gió dầm sương, sở binh kéo tới Chu Giang đóng đồn. Nói về Nghi Dương nước Tống, đang lúc lâm triều, thấy các sứ thần trở về phục chỉ, biết nước Hàn, nước Sở bằng lòng giúp sức hưng binh, bèn nhóm văn võ bá quan tới triều môn mà nghị kế. Lúc ấy, bỗng thấy quân sư là Huyết Hồ bước ra, tâu rằng, muôn tàu chúa thượng, lời xưa có nói, sơ bất gián thân, nay phò mã là Báo Lăng quân, có người vợ là công chúa ở bên Tề quốc. Tôi sợ nhân tâm mang trắc, thì chúng ta mang quả lớn khó chơi. Huyết Hồ vừa dứt, thì Ngô Khởi bước ra tâu rằng, tôi chẳng phải tâm quy hàng Tề quốc, thật là xuất ư bất đắc dĩ mà thôi. Nay quân sư nghi hoặc điều ấy, vậy để tôi giết vợ tôi cho mọi người thấy trước mắt. Nói rồi bái từ Tống Dương, xách gươm trở về Dịch Đình. Thương hại thay cho công chúa lăn qua, thấy Ngô Khởi mặt dựng lườm lườm, chưa kịp buông lời than hỏi, thì đã bị một gươm đầu rơi xuống đất, ba hồn chỉ lên chín tầng mây. Người đời như thế thì thôi, trong thanh sử bia cười ngàn thuở. Khi Ngô Khởi chém công chúa lăn qua xong rồi, sách thủ cấp vào triều mà ra mắt Tống chúa. Nghi Dương xem thấy cả mừng, liền phong cho Huyết Hồ làm quân sư, Ngô Khởi làm nguyên soái, Kim Nha, Ngân Nha làm tiền bộ tiên phong, Dương Minh, Lưu Thành thì đi hậu tập. Sai khiến rồi lựa 20 môn binh cường tráng, hiệp với Sở, Hàn, kéo tới Lâm Tri. Nói về vua Thiên Vương đang lúc lâm triều, có quan Hoàng Môn vào tâu rằng: có biểu văn ngoài Bạch Mã Quan đưa về cáo cấp, xin thiên tử định đoạt. Tuyên Vương liền truyền lấy biểu đưa xem, mới hay ba nước Hàn, Tống, Sở hợp binh 50,000 tới công phá thành trì. Xem rồi cả kinh, liền bảo Yên Anh vào chư cung thỉnh trung hậu. Lâm triều ngự sĩ, Yến Anh phụng mạng, thẳng tới Chiêu Dương cung, quỳ lại xong rồi và tâu: có thánh chỉ tuyên triệu. Trung hậu lực đực bước lên phụng kiệu, thẳng tới Kim Loan điện triều bái thiên tử. Tuyên Vương xuống ngay cầm tay Trung hậu đỡ dậy, dẫn lên ngôi lời long ỷ. Trung hậu chưa kịp tâu hỏi thì Tuyên Vương đã nói rằng: nay Ngô Khởi hiệp binh ba nước tới đây công phá Lâm Tri, có biểu cấp cáo ở ngoài Ái Quan, nên mời ngự thi tới đây ngư nghỉ. Trung hậu bèn có tay làm một quẻ, biết mình có tai lạng lâm thân. Phen này chẳng đi tới Hoài Nam thì làm sao mẹ con gặp mặt? Cũng là bởi số trời đã định, chắc Nghi Vương Tống Chúa phải dứt ngôi. Có trời mà cũng có người, tại Ngô Khởi làm cho sinh sự. Coi rồi bèn tâu rằng: môn việc giao cho thần hậu, xin thiên tử hãy an lòng. Tâu rồi bèn truyền lệnh cho văn võ bác quan sắp đặt chỉnh tề, đợi tới ngày xuất chiến. Kế đó thiên tử truyền bãi chầu, ai lui về dinh đấy lo theo việc bổn phận. Đây nói về binh ba nước đến lấy được Bạch Mã Quan, quân dự ai bỏ chạy, huyết hồ truyền binh kéo thẳng tới Lâm Tri. Chúng tướng dân lệnh, đi chẳng mấy ngày đã tới kinh thành đại địa, bèn sắp đặt an dinh. Binh nước Tống đồn binh ở giữa, còn Hàn Sở đồn thủ tả hữu hai bên. Huyết hộ lúc này thăng trướng, nhóm chúng tướng tới mà điều khiển, và hẹn ngày mai công thành. Như ai liệu mình tới trước, thì thượng lấy lầu công, còn ai nhút nhát ở sau, sẽ xử theo quân luật. Chúng tướng đều cúi đầu dân lệnh. Huyết Hồ bèn sai Ngu Hy, Ngu Liệt dẫn 5 muôn binh đánh cửa đông, Trương Bưu, Trương Hổ dẫn 5 muôn binh đánh phá cửa tây, Dương Minh, Lưu Thanh dẫn 5 muôn binh đánh phá cửa bắc. 6 viên chiến tướng dân lệnh, Huyết Hồ lại kêu Huỳnh Cái và Thân Kiệt bảo rằng: cửa phía nam bình thẳng, khá nên lập trận giao phong, tình hạ vị Nguyên Nhung phải lòng ra sức huyết thư hùng một trận. Hạ vị Nguyên Nhung dân lệnh, dẫn binh tới bố trận tại cửa phía nam, còn Huyết Hồ cưỡi beo dần đi sau lượt trận. Ngô Khởi và Quỳnh Nguyên đi trước làm tuyên phong. Phân phát xong rồi, truyền quân đem hạ chiến thư tới dưới thành môn mà khiêu chiến. Nói về Tuyên Dương và Trung hậu lâm triều, vợ chồng đang bàn luận việc quân cơ, bỗng thấy quan Hoàng Môn tâu rằng: nay có yêu đạo sai người hạ chiến thư, xin thiên tử cùng đương nương định đoạt. Trung hậu bèn sai Điền Đơn và Quốc Anh thống lãnh một muôn binh đến bên dinh Tống mà mai phục. Khi hai người nghe trưởng Tâm Lôi làm hiệu thì đùa binh tới đánh Tống Dinh. Trang Bạo thống lãnh Tống Thiên, Tống Dạng hai tướng và một muôn binh cũng nghe trưởng Tâm Lôi làm hiệu thì phải đùa binh đánh phá Sở Dinh. Điền Côn thống lĩnh Tệ Trinh với Tệ Phụng và một muôn binh cũng nghe trưởng Tâm Lôi làm hiệu thì đánh phá vào dinh Hàn. Còn Liêm Thải Qua, Đào Kim Định, Mộng Ngọc Trinh và Mộng Ngọc Nga mỗi người cùng lãnh một muôn binh chia ra đông tây nam bắc cùng theo hiệu cờ đi ra lượt trận. Các tướng nam nữ dân lệnh sắp đặt xong rồi, còn Trung hậu thì ở trung dinh sẽ cùng Yêu Tăng đối nghịch. Hồi thứ 67, Trung hậu xuất trận giao chiến với Huyết Hồ. Huỳnh Cái sai người đưa thư cho Trung hậu, nói về Huyết Hồ quân sư khi còn đang sai người khiêu chiến, bỗng nghe súng nổ vang tai, thấy một đạo binh cờ xanh xông ra. Đi đầu là một viên nữ tướng làm Mộng Ngọc Trinh, mặc giáp xanh, đi qua phía đông mà bố trận. Huyết Hồ tưởng là Trung Hậu, cứ theo ngó hoài. Lại nghe nổ ba tiếng pháo, xông ra một đạo binh cờ đỏ. Đi đầu là một viên nữ tướng là Liêm Thoại Hoa, mặc giáp đỏ, đi qua phía nam mà bố trận. Huyết Hồ không biết là gì, kẻ thì phía đông, người phía nam. Kế đấy nghe pháo nổ nữa, lại thấy một cầu binh trắng xông ra. Đi đầu là một viên nữ tướng là Mộng Ngọc Nga, mặc giáp trắng, đi qua bố trận phía tây. Kế nghe luôn ba tiếng pháo nữa, thấy một đạo binh cờ đen xông ra, cũng là một viên nữ tướng đi đầu là Đào Kim Định, mặc giáp đen đi qua phố trận phía bắc. Huyết Hồ thấy bốn viên nữ tướng ra trận, bố theo phương hướng, án theo kim mộc thủy hỏa, bèn nói với Quỳnh Cái và Thân Kiệt rằng: Bần đạo nghe chung sử phụ dùng binh đánh đâu thắng đó, nay thấy nó điều binh bố trận như vậy, thiệt là danh bất hư truyền. Nói vừa dứt lời, kế nghe pháo nổ vang trời, thấy một đạo binh cờ vàng xông ra. Một viên nữ tướng mặc như hoa đào, lưng dường như dốc liễu, mình mặc huỳnh kim giáp, cưỡi con ngựa long câu. Huyết Hồ xem thấy tình nghi, sao Trung Hậu mà nãy nay lịch sự như thiên quảng hàng. Kế đó, thấy kéo binh ra bố trận Mồ Kỳ Hổ, ở giữa trung ương, đủ năm phương án diện ngũ hành, trận thượng thiệt oai phong tề chỉnh. Xem rồi sốc đến hỏi rằng: Viên nữ tướng đó có phải là Chung Vô Diệm chăng? Viên nữ tướng đó có phải là Chung Vô Diệm chăng? Trung Hậu nghe hỏi, ngước thấy yêu đạo mình mặc áo bát quái huỳnh bào, tay cầm cây lan nha bổng, hai mắt như sao băng, tóc trên đầu thì chơm bơm, coi ra chẳng phải là người chân tu dưỡng tánh. Quả thiệt đồ hung thần ác sát mà thôi. Xem rồi bèn nạt lớn và đáp rằng: Ai gia là Chung Vô Diệm, chánh hậu của Tuyên Dương đây? Huyết Hồ nghe rõ, cười và nói rằng: Bần đạo làm quân sư ba nước, tên gọi là Huyết Hồ. Bấy lâu nghe tiếng động tề, làm những điều phi pháp. Nay bần đạo tới đây bắt cho được nàng và cứu các nước trong lúc tai ương. Nói rồi, hôi cây lan nha bổng tay đánh Trung Hậu. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đến hơn 50 điệp, thắng bại chưa phân. Huyết Hồ dùng kế trá bại, đánh bậy một roi rồi bỏ chạy. Trung Hậu chẳng sợ cũng giục ngựa đuổi theo. Huyết Hồ ngó thấy cả mừng, liền lấy cây dưỡng hồn cân, nhắm ngay mặt Trung Hậu phất qua phất lại 3 lần. Trung Hậu ngó thấy, liền rút báu kiếm ra cầm tay, mắt ngó theo mặt trời, hấp lấy không khí rồi niệm một hơi thần chú. Tức thì lửa trong lưỡi gươm túa sa môn đạo bay tới đốt cháy cây dẫn hồn cân. Huyết Hồ lật đật bỏ cây cờ xuống đất, lại bị lửa đốt cháy hết cả tóc và râu. Huyết Hồ mắc cỡ phủi đầu. Trung Hậu thấy vậy cười ngất và nói: Ai gia thấy sư trưởng là người phất gia đầu Phật, mắt công phu chẳng có giờ rảnh mà cạo đầu, nên ai gia dùng lửa đốt dùm luôn cả tóc già sâu, ấy cũng là một điều công quả. Huyết Hồ nghe qua nổi giận, bèn hô roi lướt tới, đánh nhau hơn 100 hiệp nữa, cũng chưa định hơn thua. Còn đao pháp của Trung Hậu càng lâu lại càng hay. Huyết Hồ tính bề cử không lại, bèn giục beo bỏ chạy đùa. Trung Hậu quất người đuổi theo, Huyết Hồ liền lấy cây Tích Trường Cửu Hoàng Tế lên trên không, liền thấy túa ra kim quang chính đạo. Vật đó thật là chí báu, hễ thần tiên có thấy cũng phải nhào lăn. Trung Hậu ngã thấy, bèn lấy một mũi tên kêu là Xuyên Vân Tiễn, bắn trúng cái cửu hoàng tích trượng rơi xuống đất. Nguyên mũi tên ấy là cây giáng long mộc, còn cái phép kia là cái lông của chim đại bàng. Vì hai món ấy khác nhau, nên bắn trúng thì phải nát tan. Trung Hậu đã bắn trúng cái tích trượng rơi xuống rồi, lại kêu Huyết Hồ hỏi rằng: Yêu đạo, còn bảo bối gì nữa hãy đem ra giỡn với ta. Huyết Hồ mắng rằng: Mi là con cẩu phụ, đã phép của ta rồi lại cười ta. Trận này ta thiệt chẳng tha, quyết một còn một mất. Mắng rồi hơ roi tới đánh. Chu Mậu cũng đưa đao ra đỡ, một beo một ngựa, kẻ lại người qua, đến thân trăm hiệp cũng cầm đồng, chưa biết ai cao thấp. Huyết Hồ lui ra ít bước, lấy một vật báu kêu là kim chuyên tế lên, hào quang muôn đạo sáng ngời, mây lành đổi dần vũ. Chu Mậu lên mắt ngó thấy việc đợt ấy là chi báu, liền điểm chú tức thì, cắn máu đầu ngón tay phun lên và nói rằng: "Sao chưa trở lại, còn đợi chừng nào?" Nói rồi hào quang đâu mất, tường dân cũng tan hết đi. Huyết Hồ chưa kịp thâu phép về đã bị kim chuyên đánh trúng sau lưng, nhào lăn xuống đất. Chu Mậu muốn tới lấy thủ cấp, may nhờ có mấy tên đồ đệ xông ra là Kim Nha, Ngân Nha, Thiết Bối, Hùng Đồng Bối, bốn người phủ dây Chu Mậu, đánh thôi tới đất tối trời. Ngân Nha mở hồ lô tế Huỳnh Sa lên, Thiết Bối niệm linh văn tế phép thần thạch lên, Chu Mậu phun máu ngón tay niệm chú. Huỳnh Sa thì trở lại giảng vào mặt Ngân Gia, còn thần thạch lại xa xuống đánh trúng lưng Thiết Bối. Bốn người đều thua bỏ chạy. Chung Hậu bèn điểm chú chưởng tâm lôi, bốn phương sấm nổ vang trời. Hụt binh tề, ào ra cướp trại. Bốn viên nữ tướng ùa binh tới đánh, binh ba nước trở kịp, trở tay. Chết thôi nằm ngửa nằm nghiêng, trường chinh chiến biết đâu là mạng số. Nói về đạo binh của Trang Bảo, khi nghe chưởng tâm lôi làm hiệu, bèn xua binh ra cướp trại Sở Bang. Gặp một viên tiểu tướng thanh niên, tay cầm hai cây kim chùy rất nặng. Trang Bảo buông lời mới hỏi: "Tiểu tướng tên họ là gì?" Huỳnh Nguyên đáp rằng: "Ta là con đầu của Nguyên soái, tên gọi là Huỳnh Nguyên. Vậy chứ ông già tên họ là chi, đặng ta đưa về chính suối." Trang Bảo cười và đáp rằng: "Thằng nhỏ đừng nói phách, hãy lóng tay mà nghe. Tề Bang binh mã đại Nguyên Dung, Trang Bảo tên bổn soái. Vậy cháu hãy nghe lời ông nói, quy hàng thì được sống an toàn." Huỳnh Nguyên nghe nói đỏ mặt đỏ mày, đưa kim chùy áp vào lướt đánh. Trang Bảo đưa thương ra đỡ, đánh người năm hiệp có dư, bị Huỳnh Nguyên đánh trúng một chùy, nhào lăn chết tốt. Tống Thiên buông cương lật đật đánh mới được ba hiệp đã bị Huỳnh Nguyên bắt sống đem về. Tống Dạng thấy vậy hoảng hồn, cướp thay Trang Bảo rồi quay ngựa trở lại. Thời may có binh tề đánh tới, quân Sở mới thối lui. Kế đó Chu Mậu truyền lệnh giống kiển thâu binh, các tướng thảy thâu hết về thành an nghỉ. Chu Mậu về tới thành môn, Tuyên Vương vội vàng tiếp rước thẳng vào Kim Loan điện. Truyền nội thần dọn tiệc hạ công, rót ba chung ngự tử đưa lên và nói rằng: "Ngự thê vì trẫm khó nhọc, bảo hộ giang sơn, đánh cho Huyết Hồ yêu đạo thua tơi tả. Vậy sẽ dùng ba chung ngự tử, gọi là đền công khó ngày nay." Chung Mậu tiếp lấy tạ ơn và thưa rằng: "Ấy là nhờ hồng phước của Thánh Hoàng, cùng các tướng Đồng Lòng và Phương Nhi, Dương Tất góp công, thần hậu mới lui đặng binh ba nước." Đang lúc vua tôi yến ẩm, bỗng thấy Tống Dạng tới trước Kim Loan điện quỳ lạy và tâu rằng: "Ngu thần thất cơ, tội dư muôn thác." Trung hậu mới hỏi: "Việc gì thất cơ làm sao?" Tống Dạng tâu rằng: "Trạng nguyên soái đánh cùng tướng Sở, gặp một viên tiểu tướng tuổi ước chừng 13 mà anh hùng khó địch. Trạng nguyên soái mới sa cơ, bị một chùy của nó mà tán mạng. Còn anh em tôi là Tống Thiên cũng bị nó bắt rồi. Thằng nhỏ thiệt là rất hung dữ, nên tôi không dám chống cự với nó. Tôi bèn cướp thay nguyên soái mà đem về đây." Trung hậu nói: "Thắng bại là sự thường, ngươi chẳng có tội chi. Thương vì trạng nguyên soái hùng xuống suối vàng, gia mồi đồ bạc cũng vì mình vì nước." Tống Dạng tạ ơn lui ra, bãi tiệc ai về dinh nấy. Nói về Huyết Hồ bại trận, dẫn tàn binh ba nước lui xa 30 dặm an dinh, rồi kiểm điểm binh mã các nước. Nước Hàn thì tha hết 5 muôn, nước Tống hết 1,5 muôn, còn nước Sở nhờ có Huỳnh Nguyên soái với tiên phong là Huỳnh Nguyên nên đạo binh Sở còn đặng vẹn toàn, dù có hao cũng không mấy. hai đứa thảy đều oán trách. Vì thằng yêu tăng làm hại cho người, vậy mà cũng khoe miệng ý tài, xưng rằng nó tu hành thiên niên đắc đạo. Ấy là lời quân sĩ hai nước than oán, chẳng nói chi nhiều lời. Còn Huỳnh Cái khi dồn vinh xong rồi, tới ra mắt Huyết Hồ mà nói rằng: "Tôi tưởng quân sư cao cường pháp thuật, lại thêm có bốn vị môn đồ, vì có làm sao mà bị thua, hay là quân sư giả dùng mưu trá bại? Vậy chứ tóc râu của quân sư mà làm sao bị cháy, hay cạo đi cho sạch sẽ chăng?" Huyết Hồ mắc cỡ đáp rằng: "Trung hậu thiệt là tay thủ đoạn cao cường, đã có võ nghệ lại tinh thông pháp thuật. Nó đã phá mất hai món bảo bối của ta, lại thêm bị cháy cả tóc râu. Còn báo kim chuyên là món phép ruột, sau nay lại nhẹ ta mà đánh. Nếu bần đạo chẳng có dạy công tu luyện, chắc là hồn đã lên mây rồi. Thôi, để nghỉ bên ít ngày rồi sẽ toan mưu kế." Huỳnh Cái hỏi: "Thạch chuyên là món báo gì? Xin nói cho tôi đặng biết." Huyết Hồ đáp: "Ấy là vật báo ở bên Tây Phương Phật, dùng đem muội hỏa là tuyên ra, thể đánh trúng người ta thì tức thì liền bỏ mạng." Huỳnh Cái nói: "Bảo bối hay như vậy, sao bữa nay trở lại hại mình? Liệu bề sai sử Nhất Linh thì đừng khuấy rối mà hao binh tổn tướng." Huyết Hồ nói: "Nguyên soái hãy lui binh về trướng, để mặc bần đạo âu lo." Khi Huỳnh Quái về tới dinh mình, đến nửa đêm nằm không ăn giấc, bèn sai người Tam Phúc ra dẫn Tống Thiên vào. Huỳnh Cái liền bước xuống mở trói cho Tống Thiên rồi nói rằng: "Mặt tướng cam thất lễ, xin tướng quân chớ hờn. Nay có một phong gia thư xin về dâng cho Trung Quốc mẫu. Việc này đừng có sơ lậu, nếu Huyết Hồ hay được thì sự có khó lòng." Nói rồi, liền lấy phong thư đưa cho Tống Thiên, bảo để vào trong áo. Lại kêu Dương Trung tới dặn rằng: "Người hãy cầm cây lệnh tiễn của ta mà đưa Tống tướng quân đi. Như có ai tra hỏi việc chi thì nói là quân đi tuần do tế sát." Dương Trung cúi đầu dâng lệnh, Tống Thiên cũng tạ ơn lui ra. Hai người dắt nhau xông pha, chẳng có ai ngăn cản. Đi khỏi dòng quân ba nước, Trung Dương mới trở về phục mạng cho Huỳnh Cái hay. Nói về Tống Thiên đi tới thành Lâm Tri, nói với quân giữ cửa rằng: "Chúng bay phải vào thông báo có Tống Thiên bại trận về đây." Quân giữ thành xem qua, lật đật mở cửa bước rào. Tống Thiên thẳng tới Kim Loan Điện. Vừa khi thiên tử lâm triều, Tống Thiên quỳ lại tâu rằng: "Tôi thất cơ bị bắt, nay về đây xin thọ tội với triều đình." Trung hầu đã hay tỏ sự tình, giả không biết buông lời phán hỏi: "A gia nghe nói tướng quân bị bắt, vì làm sao mà về được đây?" Tống Thiên tâu rằng: "Lúc trận thượng, cô thần bị bắt đem về dinh, may gặp Huỳnh Cái Nguyên Nhung tha tội và giao cho một phong thư, dặn đem về dâng cho quốc mẫu." Nội thần lấy phong thư dâng lên, Trung hậu mở xem thấy có một bài thơ tám câu như vậy: "Thái cực bao hàm vạn lượng phân, tí ngọ mẹo dậu lưỡng xung thần, trường sinh thử nhật đương phùng hạ, thành lập liên trì khước hận xuân. Hiện tôn tằng bị hà thương thể, tại đế đa khuy dân hộ thân, sở cái tiểu tâm tán chí báu, bước tính lưu lai biệt giả chân." Trung hậu xem rồi, lại đưa thư cho thiên tử coi. Trương Dương coi một hồi lâu mới hỏi rằng: "Trong thư Huỳnh Cái nói việc chi đó?" Trung hậu tâu: "Tôi không hiểu nổi, xin đòi tể phủ tới giải mới xong." Tuyên Dương bèn đợi Yến Anh lên đền mà phán rằng: "Tể phủ hãy giải bài thơ đó cho trẫm nghe." Yến Anh dâng mệnh xem rồi tâu rằng: "Bài này chẳng phải là bài thơ, thiệt là cái công án lớn như trời, khiến người ta mơ màng chẳng rõ. Vậy chứ cách 12 năm trước, Lúc Quốc Mẫu Lam Bồn mang bệnh huyết giận, rồi đó Thái tử cùng với hai tên cung nữ là Thể Dân và Thể Hà, cùng một cái ngọc ấn Chiêu Dương mất đâu không biết. Bệ hạ có nhớ hay không? Tuyên Dương nói, việc đó quả nhân còn nhớ. Yến Anh lại tâu, câu thứ nhất, câu thứ nhì là nói khi Quốc Mẫu thọ khí tiên thiên, bao hàm nên hình, tới giờ sung mới sinh sản. Câu thứ ba, thứ tư là nói hồi sinh đẻ bị Tây Cung Hạ Nghinh Xuân vừa mưu ám hại, đem con mèo đổi thái tử mà bỏ giữa hồ sen. Câu thứ năm, thứ sáu là nói con Thể Hà đồng mưu với Tây Cung, đem thái tử bỏ giữa hồ sen, rồi may có con Thể Dân cứu sống. Câu thứ bảy, thứ tám nói là bấy lâu thái tử ở tại phủ Huỳnh Cái, còn cái ngọc ấn cất đi để làm tin, chờ có ngày thái tử lấy báu ấy làm chứng mà nhận thân cho biết điều chân giả. Tuyền Vương nghe nói sơ lụy mà nói rằng, bây giờ tiên sinh có kế gì hay cho trẫm gặp mặt Dương Nhi chăng? Yến Anh tâu, bệ hạ muốn gặp không được, chờ nửa năm nữa cốt nhục mới được trùng phùng. Tuyền Vương có sắc mặt buồn, Chung Hậu lòng đau như cắt. Đang lúc vợ chồng buồn bực, kế thấy quân Chánh Ti vào báo rằng Luân Thảo chỉ còn độ được 10 ngày, xin nương nương định đoạt. Quân Chánh Ti tâu vừa dứt lời, lại thấy quan Tổng Vinh giữ thành và tâu rằng, binh ba nước lại phủ dây bốn cửa, chẳng cho lọt một mũi kim. Phần thì Lương Thảo cũng đã gần hết rồi, xin sai ai đi vận lương. Trường Hậu mới hỏi rằng, trong các tướng có ai vì ta xuất lực, đột di ra đi đón Tề Phụng với Tề Trinh, đặng đem Lương Thảo vào thành và chi cấp cho quân sĩ. Hỏi rồi, thấy một viên nữ tướng bước ra lãnh mệnh xin đi. Trung Hậu xem lại thấy là Đào Kim Định, bèn dặn rằng, Dương Tức có đi phải cho cẩn thận, khi làm sự ngặt nghèo thì hãy dỡ ra xe mà làm theo y kế. Kim Định tiếp lấy giản thiếp để vào áo, sơ cầm cây chỉ ba lên ngựa, từ biệt mấy vị Dương Phi, chỉ thẳng cửa Tây Môn tách dặm. Nói về Đào Kim Định khi ra khỏi thành rồi, đi được một đổi xa xa, gặp một viên đại tướng nước Hàn chặn lại. Hai đàn chẳng xưng tên họ, đưa thương cướp việc đánh liều. Đánh được một hồi lâu, Kim Định dùng kế trá bại, Trương Bưu buông cương dục ngựa đuổi theo. Kim Định quầy ngửa lại, dương cung bắn ra một mũi tên, trúng ngang yết hầu. Trương Bưu nhào lăn xuống ngựa. Binh Hàn áp ra cứu được thay đem về. Trương Hổ thấy vậy ủ ê, chẳng dám xuất binh cự chiến. Nhờ vậy Kim Định mới ra khỏi, chẳng ai dám tới cự đương. Đây nói về huyết hồ, khi bị Kim Chuyên đánh trúng sau lưng, trở về dinh điều trị. Thuốc tiên thiệt rất hay, trong bích ngày đã mạnh. Lúc này cô khởi tới khoái phủ phân trần sau trước rằng, Vân sư vẫn nhiều diệu pháp, có lẽ đâu chịu thua sút con số phụ hay sao? Huyết hồ nói, nguyên soái hãy truyền lệnh cho các dinh trại ra ngoài đi bắt đồng nữ và đồng nam. Gà đen, chó đen, trâu đen, ngựa đen, cùng là đàn bà chữa, mỗi thứ 49 số, với là 49 cây cờ đen, và lại kiếm được cho ta 340 nhánh đào, rồi với thú vật, trữ máu vào trong hũ. Tới hoàng hôn phải làm cho đủ như lời, như trá lệnh sẽ xử theo quân luật. Ngô Khởi dân lệnh, đi truyền khắp các dinh cứ phấn việc và đi sắm sửa. Tới lúc hoàng hôn, đâu đó đã sẵn bày, Ngô Khởi tới phụng mạng cho Quốc Hồ hay. Quốc Hồ khi ấy ra tay, truyền đồ đệ lập ôn hoàng trận. Kim Nha đưa ra một bình pháp thủy, Quốc Hồ liền bỏ tóc xõa, tay thì cầm gươm linh, đổ huyết thuốc vào trong 49 cái hũ rõ ràng. Niệm thần chú lấy nhánh đào quấy lên chín lượt, lại đem 5 cái hồ lô khác, đủ xanh vàng 5 sắc, sắp ra 5 phương, 4 người đồ đệ đứng 4 hướng. Mỗi người cầm một cây phướng, cũng đuổi theo 4 phương 4 sắc. Còn huyết hồ cầm phướng vàng đứng giữa trung ương, chỉ gươm niệm chú hiển ràng, mây đen hiện ra tối trời tối đất, làm cho trong nhau mà chẳng thấy người. Ngô Khởi thấy vậy vui đẹp, kế 5 thầy trò đều hiển phép thần thông, bay vào thành, lấy máu thú đổ vào các giếng, và rưới khắp mọi nơi, bất kể nam phụ lão ấu, Ai ai, kẻ uống nước, người vướng lấy khí tà đều sinh ra bệnh. Chẳng bao lâu ai ai thấy đều bị bệnh, mắt có lờ đờ chẳng thấy. Trong mình đau cứng khắp xương, chẳng có một người đi ngoài đường, quân sĩ bỏ đau thương sắp lớp. Năm thầy trò lúc này làm phép rồi trở về, ở tại pháp đài gìn giữ. Nói về Đào Kim Định Phụng chỉ đi thúc lương, đi chẳng mấy ngày đã gặp Tề Trinh, Tề Phụng, cùng nhau dội vàng thi lễ. Dương Phi bèn thuật lại các việc cho hai tướng nghe, cùng nhau đi được ít ngày đã gần tới cửa thành Tề Quốc. Tề Trinh khi ấy nói, Dương Phi hãy vào thành thông báo trước, anh em chúng tôi sẽ hộ tống tới sau. Đào Kim Định khen phải, dặn hai tướng ở lại gìn giữ cho cẩn thận, rồi Hoa Thương chỉ ba dục ngựa thẳng tới cửa thành Tây. Lúc ấy, quân kỳ bài nước Hàn thấy, lật đật vào trướng báo cho Trương Hổ hay. Trương Hổ muốn trả thù anh, liền nai nịch lên yên ra trận. Hai đàn gặp mặt cùng nhau áp đánh, Dương Phi sợ trễ ngày giờ, bèn lấy hỏa long phiêu tới lên. Đánh Trương Hổ ra xuống ngựa, quân Hàn dở tan tỏa mở. Kim Định thẳng tới cửa thành, kêu quân canh cửa rác cổ hết hơi, không thấy một người đáp lại. Kim Định trong lòng rất nóng nảy, lại dục ngựa chạy qua phía nam. Sở binh xem thấy vào dinh phi báo rõ ràng. Huỳnh Nguyên ra ngựa dột vàng, gặp mặt thì hai đàn hỗn chiến. Hai ngựa cùng nhau dây trở, đánh đã trăm hiệp có dư. Hơn thua chưa chắc phần ai, em chồng với chị dâu ngày nay đánh lộn. Huỳnh Cái lúc này rực nhớ, lúc ra đi vợ có dặn rằng, đừng cho ấu tử giao phong. Liền dục ngựa thẳng xong, kêu Huỳnh Nguyên nói, con hãy lưu về tạm nghỉ, để cho cha bắt con tiện tì đó. Huỳnh Nguyên nghe tiếng cha kêu, bèn quay ngựa trở về lập tức. Kim Định thấy lão tướng đường đường chánh trực, chắc là người này hôm trước tha Tống Thiên. Gặp nhau xưng tin họ nói liền, đao chĩa cùng nhau hỗn chiến. Huỳnh Cái giả chém mẹ một đao rồi bỏ chạy. Kim Định cũng dục ngựa đuổi theo. Đuổi ra tới chỗ không ai, Huỳnh Cái mới dừng ngựa lại nói rằng, nữ tướng cho nên động thủ, để bổn sái phân tỏ một đôi lời. Nay huyết hồ lập trận ôn hoàng, lòng quyết hại nhân dân chết hết. Nếu qua 7 ngày không người giải cứu, ắt là phải bị mang khốn cả thành. Bữa nay đã được 3 ngày, nàng phải mau mau đi kiếm người hay về cứu sống bá tánh. Kim Định cúi đầu cảm tạ, rồi hai người lại đánh với nhau một hồi nữa. Huỳnh Cái giả đò bị thương té xuống ngựa, binh sở xem thấy lật được chạy ra cứu đem về. Huỳnh Nguyên khi ấy hỏi rằng, phụ thân bị thương ở đâu, xin nói đặng lo bề thang thuốc. Huỳnh Cái mới thở ra nói rằng, con nữ tướng thiệt là lợi hại, nó đánh cha trúng phải một roi sau lưng, tưởng là nhất đáng mạng vong, may thời vận cũng còn chưa chết. Rồi đó, Huỳnh Nguyên chạy lo thang thuốc điều dưỡng cho cha. Khi Huỳnh Cái nhào xuống ngựa rồi, Kim Định cũng giả làm bộ không hay, thúc dựa chạy ra khỏi chuồng dây, thẳng tới chỗ quân Tề dựng lương đồn trú. Bèn thuật lại các việc với Tề Trinh, Tề Phụng, rồi đem giảng thiếp của Trung Hậu dở ra xem, thấy dặn rằng, tới ngày mùng 5 tháng 5, thành Lâm Tri có tai tinh chiếu hại, huyết hồ dùng ôn hoàng độc trận, con phải lên đảo cáo thần linh, có tiên đàn dân xuống giải cứu mới xong, và con phải mau đàn dân vào thành coi sóc. Kim Định xem rồi, truyền quân đem ra một chiếc chiếu mới, trải xuống giữa đất rồi quỳ lại hỏa dân thánh mẫu, và vái rằng, nay đệ tử thành tâm mật đảo, xin tôn sư hỷ xả từ bi tới cứu bá tánh thành Lâm Tri, kẻo mà Lâm Tây độc thủ. Vái rồi, dặn dò hai tướng phải giữ gìn lương thảo, chớ để sai thất. Dặn rồi tức thì niệm chú đằng dân, bày thuốc vào thành xa xuống đi thẳng tới Chiêu Dương cung diện. Thấy Tuyên Vương với Trung Hậu cứ như người say rượu ngủ mê, cùng nữ thể nữ chắng chê, cùng là niềm nằm mênh mang bất tỉnh. Về tới phủ thấy chồng bị bệnh, chị em Ngọc Trinh mình nóng như than hầm. Hai hàng lụy rứa sưng rưng, rồi quỳ lại vái Lê Sơn Thánh Mẫu xin cứu Trung Hậu và bá tánh Lâm Tri. Hay là số tệ ban vận khí đã suy, xin Thánh Mẫu từ bi siêu độ. Vái rồi lại đi phòng các cửa, sợ khi yêu đạo dường mưu gian. Một mình ngồi đứng không an, Đàm Canh luyến những thở than buồn rầu. Ngày hôm sau nhằm Đoan Dương giai tiết, Huyết Hồ thỉnh các tướng tới ăn tiệc vui chơi. Rượu ba tuần mời đủ mỗi người, Huyết Hồ mới buông lời khoe miệng rằng: Vô Diệm còn ba ngày nữa thì Hùng Gia ắt xuống suối vàng, nước Tống, Sở Hàn, ba nước mới giữ an bờ cõi. Trước là vì chưa ban trừ hại, sau cùng chia đất nước Tề. Hôm nay phải xây cho thỏa thuê, còn ba bữa nữa sẽ công thành chẳng muộn. Trường Siêu và Thân Kiệt khen dùi hỉ hả, còn Huỳnh Cái thì có sắc buồn. Ngô Khởi lúc ấy bước tới thưa rằng: Xin quân sư hãy nhậm lời tôi nói. Nay Vô Diệm lâm cơn bệnh trượng, cho Mạc Tước dẫn theo dũng sĩ một hai người vào Tề Thành, mà khiêng Chu Hậu về đây, đặng cho tỏ rại quân sư lợi hại. Huyết Hồ nói: Nguyên soái muốn sao tự ý, bần đạo cũng theo y lời. Ngô Khởi nghe nói cảm mừng, bèn về dinh dẫn theo ít tên dũng sĩ. Tưởng là sở cầu dư ấy, hai đầu thiên bất dung gian, rủi gặp khi Kim Định đi tuần hành, thấy Ngô Khởi dẫn kết tên quân lò dò ra tới. Kim Định rất kinh sợ, cơ lâm nguy kế giỏi mới sinh ra, liền niệm chú đầu Huỳnh Cân lực sĩ tới vô số hằng hà, phá cỏ mà làm hình thiên binh vạn mã. Tướng sĩ giả vui cười ra rả, trên thành nghiêm ngặt tuần phòng. Ngô Khởi ngó thấy kinh hồn, trách Huyết Hồ khoe tài hại chúng. Thầy trò cùng nhau vỡ trậy, trở về dinh chẳng dám nói ra. Nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu, đang lúc ngồi trên tòa sen, bỗng nghe huyết trái tim mấy động, thì hay biết sự tai nạn bá tánh lâm tri, bèn kêu Bạch Liên và bảo rằng: Mẫu đoan tin ngày nay gặp nạn, tiên cô phải đi cứu cấp một phen. Bầu quà Tử Tiên Cung Bạch cùng Nam Hải Quan Thế Âm, cầu mượn người cái bình Dương Chi Tịnh Thủy. Rồi đó tái làm y như phép mà cứu bá tánh lâm tri, cùng đem bảo bối theo mình, trừ cho đặng Huyết Hồ một cú toàn trăm họ. Bạch Liên phụng mạng, gửi hạt bay thuốc qua Lạc Già Sơn, gặp Long Nữ đồng tử, bèn tỏ hết nguyên do. Đồng tử liền vào Bạch qua với Quan Âm. Quan Âm cho vào. Bạch Liên tới trước tòa sen, khế thủ quy y Bạch rằng: Có Huyết Hồ lập Ô Hoàng trận, hại ba tánh thành lâm tri, con cuối xin ngài đại từ bi cho tôi mượn cái bình Dương Chi Tịnh Thủy. Quan Âm nghe nói gật đầu và nói rằng: Nghiệt suất đó là con thần quy thổi trước, từ khi tạo thiên lập địa đã có nó rồi. Ở tu hành trong ao bát giác của ta, hơn muôn năm mới đặng thành chánh quả. Luyện nên mình kim cang bát quái, thần thông quảng đại vô cùng. Sau lại nó cũng tới quy y Phật Pháp với ta, ở đây giữ cái bình Tịnh Thủy. Lúc trước ta mắc đi qua Bắc Hải, xuất sinh ở nhà trốn đâu mất không hay. Bởi vậy cho nên ta làm sẵn một cái sáo bằng tre thía ở đây, chờ có ngày bắt nó. Này tiên cô tới đây mới rõ, để ta cho bằng Ngọc Đại Tiên đi theo xuống đó, thâu nắp về và cứu tai nạn trăm họ. Nói về Kim Định đang đi tuần thành, bỗng nghe tiếng hạt kêu trên không, về lát mây đen tan hết, thấy có rõ một vị tiên và hai người nữ nữ xa xuống. Kim Định xem rồi bèn quỳ lại tiếp rước ân cần. Bạch Liên nói: Dương Phi thành Tam Mật Đảo, cảm động tới Thánh Mẫu Lê Sơn, người đã sai bần đạo qua bên Nam Hải Quan Thế Âm mà mượn bảo bối tới đây cứu nạn cho bá tánh. Kim Định rất mừng, liền rước Bạch Liên và hai tiên nữ vào thẳng trong cung. Khi tới nơi, Long Nữ lấy nước cam lồ rưới khắp trong cung, rồi đàn dân đi cùng cứu hết nhân dân bá tánh. Trong giây lát, thiên tử và trung hậu đều tỉnh lại, tam quân bá tánh cùng thanh thản như thường, cùng nhau mừng thoát khỏi tai ương, cúi đầu lạy khắp phương tam thế Phật. Còn Long Nữ rưới nước cam lồ cứu đặng bá tánh xong rồi, vội vàng khiếu từ trở về Lạc Già Sơn mà bạch lại. Nói về Huỳnh Cái, từ khi Huyết Hồ lập trận Ôn Hoàng, trong lòng cứ buồn bực chẳng an. Tuy đã tỏ bày cho Kim Định rồi mà không biết đã thỉnh được tiên nhân nào xướng cứu chưa. Một mình cứ ra vào than thở, dây lâu bèn kêu Huỳnh Nguyên nhà bảo rằng: Con hãy đi cùng cha hậu tập tới coi bên Tề Đồng Tịnh thế nào. Huỳnh Nguyên dân lệnh sửa sang nay nịch, theo hình cái mà tới thẳng dưới thành. Đi coi hết xung quanh, thấy đào kim đình ở trên thành mà điểm tra binh tướng. Cờ sĩ đã rõ ràng xanh sắc, và cười huyết hổ lập trận vô ích. Khi Huỳnh Cái xem rồi, bảo con trở về coi giữ chinh trại. Còn mình thì nhắm quân dinh nước Tống, lướt vào ra mắt huyết hổ mà hỏi rằng: "Dám bẩm quân sư, chừng mấy bữa nữa thì phá được thành Lâm Tri, xin nói cho tôi biết." Huyết hổ đáp rằng: "Chẳng phải là bần đạo đi khoe tài lỗ miệng, đưa 7 ngày ắt phá được thành Lâm Tri." Hình Cái hỏi rằng: "Quân sư nói chơi hay sao chứ? Dù nước Tống có tài bắt cọp, thì bên Tề cũng có kẻ cửa sòng. Tôi đã xem thấy thành trung, Tề binh thiệt oai nghiêm thập bội." Huyết hồ nghe nói cả giận, sai quân đi thám thính tức thì. Vài lâu quân về báo rằng: "Quân sĩ Tề tinh thần hơn trước, lời Huỳnh Nguyên Nhung nói chẳng sai." Huyết hộ nghe nó đỏ mặt tía tai, bèn đánh tay làm phép một quẻ. Biết có người tới phá phép mình mà không rõ là ai, nên nhân dịp tức thì, tốc binh tới đánh phá. Bèn kêu Kim Nha, Ngân Nha, Đồng Bối, Thiết Bối và Ngô Khởi, bảo đem năm đạo binh tới thành dây khổn. Mấy người đắc lệnh đem những đồ quả pháo dâng thê tới công phá 4 cửa thành tởm mở. Khi ấy, Đào Kim Định đang đi tuần do, xem thấy binh 3 nước tới dây phủ 4 cửa. Bèn lật đật chạy vào tâu cho Trung Hậu rõ. Trung Hậu bèn thưa với Bạch Liên rằng: "Này binh sĩ còn đang yếu đuối, xin tiên cô dùng kế thủ thành." Bạch Liên nói: "Dương muội chớ lo, ta có kế hay toan liệu." Nói rồi khiến Kim Định bảo quân mở hết 4 cửa thành và dẫn phục binh đi giữa cửa phía đông, Dương Lân Tiên giữa cửa phía tây, Lục Dân Tiên giữa cửa phía nam. 3 người vâng lệnh làm y như kế, còn Bạch Liên quỷ hạ cùng tới giữa cửa phía bắc. Sắp đặt xong rồi, Tuyên Dương và Trung Hậu ở tại Kim Loan Điện mà đợi tin. Nói về binh 3 nước kéo tới thành Lâm Tri, thấy cửa thành mở hoác. Kim Nha dẫn binh vào cửa phía tây, gặp nữ tướng là Dương Lân Tiên, mình cưỡi mai hoa lộc, tay cầm gươm song phi chặn đường đón đánh. Còn Ngân Nha vào cửa phía nam, Lục Dân Tiên hô gươm chặn lại. Thiết Bối vào cửa phía đông, gặp Kim Định đón đánh. Đồng Bối ở cửa phía bắc, Bạch Liên lấy cây uyên ương kiếm tế lên, Bạch Quang với Hắc Quang đạo hai thẳng song, xa xuống chém đầu Đồng Bối. Rồi đó, Bạch Liên truyền quân đóng cửa thành Bắc Môn lại. Bạch Liên lại cưỡi hạt bay qua cửa phía tây, thấy Dương Lân Tiên dùng phép kim tật lê đánh Kim Nha nhào lăn xuống ngựa. Quân sĩ bắt trói đem về, rồi thầy trò lại qua cửa phía nam mà tiếp ứng. Gặp Ngân Nha còn đánh với Lục Dân Tiên, lại thấy Huyết Hồ áp tới trợ chiến. Bạch Liên liền kêu rằng: "Nhiều súc cho nên vô lễ, có bần đạo tới đây." Huyết hồ ngó lên, thấy một tiên nữ mình cưỡi con hạc trắng, tay cầm gươm oan ương, bèn hỏi rằng: "Tiên nữ đi đâu đó, xưng tên họ cho mau." Bạch Liên đáp rằng: "Bần đạo ở Báu Châu Mộng, tự hiệu Bạch Liên Đại Tiên." Huyết hồ nói: "Học trò ngươi là Lỗ Lâm công chúa, bị chết phải tay Chung Du Diệm đức Tề. Sao ngươi chẳng nghĩ tình thầy trò mà nói đi giúp người thù oán? Vậy xin theo bần đạo qua phò Đức Tống, bắt con sủ phụ mà trả thù cho đồ đệ chẳng hơn. Như vậy Phật trời cũng xét công cho, thì ngươi sẽ đặng mau thành chánh quả." Bạch Liên nói: "Yêu đạo đừng buông lời nói quấy, hãy nghe theo ta cho khỏi uổng công tu hành. Vì có câu, thuận thiên đắc sinh, nghịch thiên tắc tử." Huyết hồ nghe nói nổi giận, hơn Ngân Nha bỗng tới đánh. Bạch Liên cũng đưa gươm ra đỡ, đến hơn 30 hiệp chưa định hơn thua. Lúc đó thám tử về báo lại cho Trung Hậu hay. Trung Hậu bèn dẫn hết nữ tướng ra trước thành môn mà tiếp chiến. Còn Thiết Bối đánh với đạo Kim Định, bị Kim Định đâm trúng 1 thương, bể óc chết tươi. Còn Liêm Thoại Hoa tế cây truy hùng chữ lên, Ngân Nha thất kinh bỏ chạy. Bạch Liên tế cây uyên ương kiếm, chém Huyết Hồ bị thương nơi cánh tay. 2 thầy trò bại trận chạy ngay, binh 3 nước chất thay nằm chật đất. nói về quyết hồ thua chạy, nhờ có Ngô Khởi bảo hộp về dinh, cùng nhau kẻo ra xem, thấy máu dầm về ướt át. Bèn hỏi quân lấy linh đơn đem ra điều trị, hễ thuốc tiên xuất tới thì lành liền. Khi ấy quyết hồ thở ra mà rằng: Thiết bối đã trận tiền bỏ mạng, Ngân gia lại bị Dương Lân Tiền bắt rồi, còn Bần Đạo lại bị thương nơi cánh tay. Cầm giận thay Bạch Liên Thánh Mẫu, bây giờ liệu muốn thâu binh của mặt mũi nào mà về thấy mặt Tống quân thần. Thôi cũng đành liều một trận tử sinh, cho các nước rõ tài cao thấp. Nói rồi lơi lụy dầm về. Kế thấy Huỳnh Cái bước vào giỏi rằng: Quân sư bị thương nặng nhẹ, khuyên đền bảo trọng tinh thần. Huyết hồ nói: Bần đạo cảm tình nguyên soái, tuy bị thương cũng chẳng hề gì, vậy xin ngài hãy về dinh săn sóc quân cơ, chờ ít bữa sẽ cùng Bạch Liên giao chiến. Kế đó thấy Trương Siêu, Thân Kiệt tới thăm, ba người ngồi trò chuyện với nhau. Huỳnh Cái nói: Mặt tướng ngày nay có bệnh và có chỉ triệu ban sư, quân sư với hai vị ráng sức đánh tề, rồi sẽ cùng nhau phân thân nước đó. Mặt tướng xin nhường công khó, tính bề đánh không lại tề bang, phần thì mang bệnh giữa đàn, khó nổi cầm thương lên ngựa. Huyết hồ nói: Huỳnh nguyên soái nói sao trái lẽ, Bần đạo sẽ có kế điều đình. Dù do Diễm có phép lực thần minh, Bần đạo cũng chẳng hề nao sợ. Huỳnh Cái nói: Tuy quân sư thần thông quảng đại, mà mặt tướng có bệnh trong mình, liệu bề khó nổi giao chinh, nên phải có từ đặng thâu binh về nước. Nói rồi từ giả Huyết hồ và hai vị nguyên soái trở về dinh, truyền tam quân kiểm điểm mã binh, đều bạc trại khởi hành về nước. Nói về Bạch Liên và Trung Hậu đắc thắng, thâu binh về thành. Tuyên Dương tiếp sức ân cần, truyền quân bày tiệc hạ công mà tạ ơn Bạch Liên Thánh Mẫu. Rồi truyền binh đem kim nha ra treo trên cột cờ và sai người canh giữ. Trung Hậu lại khiến vợ chồng điền đơn đem binh ra ngoài giả Trư Lâm đặng rước tề trinh, tề phụng mà đem lương thảo về thành cho quân binh cùng khao thưởng sĩ tốt. Kế thấy quân thám tử vào báo rằng: Huỳnh Cái đã thâu binh về nước, xin vào tâu chú Quốc Mẫu được hay. Trung Hậu nghe nói sầu rỉ mười phần, luyện ngọc hai hàng tuôn nhỏ. Bạch Liên nói: Dương muội chết nên sầu não, muôn sự cũng tại nơi ý trời, sẽ có ngày cốt nhục trùng phùng, cơn hoạn nạn lại vẹn tròn ân ái. Trung Hậu thưa: Em đã gần ngày có nạn, sợ khi tính mạng chẳng còn, biết ngày nào mẹ con gặp cốt nhục đặng dương tròn đoàn tụ. Trung Hậu vừa cầm khăn lau nước mắt, kế thấy quân vào báo rằng: Binh mã nước Hàn đánh tới cửa phía nam, xin nương nương định đoạt. Bạch Liên nói: Hôm qua ta xem thiên tượng, thấy đại mạng Huyết hồ hãy còn, và khi số nước Tống gần hết rồi, vậy Dương muội phải thuận theo ý của Ngọc Ấn, giao lại ta quyền lý, rồi hãy mau lãnh binh qua dứt Tống Bang và bình định Hà Nam, rồi sẽ bắt Huyết hồ chẳng muộn. Trung Hậu y lời, liền truyền lệnh đem treo miễn chiến bài ra cửa thành và khiến Liêm Thoại Hoa lãnh 3.000 binh cùng 100 quả pháo tới canh ba mở cửa thành phía đông ra hội binh trại giả Trư Lâm mà đi phạt Tống. Còn Ngọc Trinh và Ngọc Nga mỗi người 3.000 binh cùng 200 con hỏa ngư hễ nghe trống điểm ba dùi mở cửa thành phía tây kéo ra nơi giả Trư Lâm mọi binh đi đánh Tống. Ba đứa tướng dân lệnh lui ra, ai lo theo việc công nấy. Trung Hậu lúc này đưa Ngọc Ấn với Tru Phi kiếm dâng cho Bạch Liên và giao quân cơ cho Đào Kim Định Dương Phi. Sắp đặt xong rồi, từ biệt thiên tử ra đi. Tuyên Dương truyền nội thần dọn tiệc tiến hành. Tiệc vừa mãn thì trời vừa tối, ai lui về dinh nấy nghỉ ngơi. Hồi thứ 68, Trung Hậu hân binh phạt Tống, do Minh cầu yết do cơ. Nói về canh ba đêm ấy, ba viên nữ tướng và Trung Hậu mở cửa thành ra tới giả Trư Lâm hội binh. Trung Hậu phong Liêm Thoại Hoa làm tiên phong, Ngọc Nga, Ngọc Trinh làm tả hữu thanh quân, còn Trung Hậu thì cầm ấn Nguyên Dung trực chỉ Hà Nam Tấn Phát. Đây nói về Tống Nghiệp Dương đang lúc lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Tề Bang Chung Du Diệm hưng binh tới xâm phạm nước mình, ngoài Bắc nó đã dồn dinh, nên chúng tôi phải mau vào tâu lại. Nghiệp Dương nghe nói thất sắc, dày lầu mới phán rằng: Bữa trước ta có tiếp được biểu văn của Huyết Hồ báo, tiệp nói lập trận ôn hoàng tại thành Lâm Tri, sao nay Trung Hậu còn tới đây gia phạt? Nghiệp Dương vừa dứt lời, bỗng thấy một vị tổng binh bước ra tâu rằng: Ngưu thần sinh ra đồn địch, và coi sự chân giả lẽ nào? Nghiệp Dương bèn dặn rằng: Khanh có đi phải đi cho cẩn thận, chớ nên khinh dễ tề binh mà lầm. Hoa Hưng cúi đầu lãnh mệnh, trở về Vinh truyền tấm viên phó tướng, sửa sang nay nịch, kiểm điểm binh mã xong rồi, phát ba tiếng pháo mở cửa thành xông ra, thẳng tới dinh tề khiêu chiến. Còn binh tề đi được 15 ngày đường đã tới kinh thành nước Tống. Trung Hậu truyền lệnh dùng binh mới xong, chưa kịp hạ kiến thư thì đã nghe tiếng pháo nổ vang trời, biết có địch quân xuất trận. Kế thấy quân vào báo rằng: Tống tướng tới dinh tiền khiêu chiến, xin nương nương phát lệnh thi hành. Ngọc Trinh tâu rằng: Thần xin ra ngựa đối địch cùng tướng Tống. Trung Hậu nhận lời, Ngọc Trinh lên ngựa dẫn theo 500 binh, phát pháo xông ra tới trận. Hoa Hưng thấy có một viên nữ tướng xuất chinh bèn hỏi rằng: Bớ viên nữ tướng, mi tên họ là chi? Vậy chứ nước Tề đã chết hết, không còn một người nên mới sai đàn bà đi đánh giặc sao? Ngọc Trinh thấy Tống tướng mặt đen như mực, lại cưỡi ngựa ô truy, đầy mình thiết giáp thiết khôi, cầm cây thiết thương rất hung dữ, bèn đáp rằng: Ta đây Ngọc Trinh là danh tự, vợ của Tây Lỗ Dương gia, như vì biết danh ta thì phải quy hàng cho sớm, rồi ta tâu cùng Trung Quốc mẫu Tức Lộc sẽ ban cho. Nếu chẳng nghe thì xưng họ ta đi, đặng ta đưa về âm phủ. Hoa Hưng cười và đáp rằng: Chức làm tổng binh Chiêu Thảo, tên gọi là Hoa Hưng, vậy xin nàng cho ta hỏi, Huyết Hồ nhiều mưu thâm kế diệu, tại Lâm Tri đã lập trận ôn hoàng, Tuyên Dương cùng Chung Vô Diệm đã mang bệnh tại sàn, nay còn Trung Hậu nào tới đây mà gây họa? Ngọc Trinh đáp: Huyết Hồ dùng cái độc đã bị Thánh Mẫu bắt rồi, và bốn người học trò của nó bị bắt treo mỗi đứa một nơi, còn Ngô Khởi cũng đã bị phân thây muôn đoạn. Tống binh 10 người vạn đều làm quỷ nơi âm ti, nay Trung Hậu đề binh tới đây quyết bắt cho được Nghiêm Dương và Ân Hậu. Hoa Dương nghe nói nổi giận hô thương đâm liền, Ngọc Trinh cũng đưa đao tới đỡ, đánh luôn 30 hiệp chưa phân hơn thua. Ngọc Trinh bèn lấy cái kim hoàng tế lên, Hoa Hưng có thấy thức kinh bỏ chạy. Ngọc Trinh lấy tay chỉ tới mà nói rằng: Tống tặc chạy đâu cho khỏi, hãy coi bà bối của ta. Kim Hoàng liền bay theo, đánh Hoa Hưng nhào lăn xuống ngựa. Ngọc Trinh buông cương chạy tới cắt lấy thủ cấp đem về. Quân Tống xem thấy thảy đều sợ hãi. Ngọc Trinh bèn thâu binh kéo cờ về trại. Trung Hậu xem thấy do mình thắng trận thì ngợi khen, rồi sai đem cấp thủ tướng Tống ra bêu trước trại. Xong việc, liền truyền quân dọn tiệc hạ công, bàn cho Ngọc Trinh một cặp kim hoa, còn tống binh vỡ tan chạy về tâu lại cho Nghi Dương hay. Nghi Dương nghe nói Hoa Hưng đã tử trận, bèn rơi lụy mà rằng: Chị trẫm làm điều bất nghĩa, nghe lời báo lăng quân, lại thêm tin dụng yêu tăng, bởi cớ ấy mới gây nên họa. Nay văn võ hãy bắt ta trói lại, đem ra dâng cho Trung Hậu nương nương, trước lại xin dâng khỏi sự tai ương, sau lại bảo toàn xã tắc. Nghiệp Dương nói rồi nhỏ ra nước mắt, không biết kế chi mà lui lại bên tề. Mình trồng buồn bã ủ ê, bỗng thấy có một vị trung thần quỳ tâu rằng: Vô Diệm dù nó có tài giỏi, cũng chẳng qua là một con đàn bà. Xin lệnh trên cho nên khiếp sợ oai thế người ta mà bỏ công việc nước nhà chẳng đoái. Tôi nghĩ như thời dẫn nước mình trời còn ngó lại, thì thù giết em quyết trả cho xong. Dẫu có chết cũng bằng lòng, đạo làm tôi phải lo lền đỡ nước. Nghiêm Dương xem lại, người đó là Hoa Đống, anh ruột của Hoa Hưng, làm chức binh mã Đại Nguyên Nhung, cũng là Tống Triều Lương Đống, bèn phán rằng: Cột Dương biết Khanh là người cao cường võ nghệ, nhưng Chung Du Diệm nó có pháp thuật tinh thông. Sự rủi ro e nổi khó lòng, cô Dương biết cùng ai đỡ nâng giặc cả. Hoa Đống tâu rằng: Xin chúa thượng hãy giữ gìn long thể, để ngu thần tính kế lui binh. Ví như tuyết sơn muôn trượng dõi cao, nếu có bóng thái dương soi thì vào tan hết. Nghi Dương cả đẹp, truyền nội thần lấy kim ấn dân cho Hoa Đống và phong làm chức nguyên nhung, lo điều khiển hưng binh, sẽ cùng quân tề đối địch. Hoa Đống lãnh được ấn cả đẹp, vội vàng về tới soái phủ, nhóm chúng tướng lại, sai khiến như vậy: Giám quân là Trương Anh và Trương Võ, đồn giữa Trung Vinh, lãnh năm muôn binh đêm ngày tuần phòng cho nghiêm ngặt. Sai Phan Báo và Phan Bưu cùng Thạch Long, Thạch Phụng lãnh 800 quân chiến sĩ tới canh ba đến soái phủ ứng hầu. Chúng tướng dân lệnh cúi đầu, người người đều hết lòng vì nước. Qua đầu canh ba, Phan Báo, Phan Bưu, Thạch Long và Thạch Phụng dẫn 800 quân chiến sĩ tới ứng trực tại soái dinh. Hoa Đống truyền tâm quân cơm nước xong, tới đầu canh năm sẽ xuất quân giao chiến. Chúng tướng dân lệnh, người chẳng rời giáp, người chẳng hạ yên. Tới canh năm phát pháo mở cửa thành, thẳng tới tề dinh khiêu chiến. Quân Kỳ Bài tề chạy vào thông báo. Chung Đường Đường nổi giận, bèn sai Liêm Thoại Hoa đem quả pháo và 100 xe tới tống dinh đối địch. Còn Ngọc Nga và Ngọc Trinh thì đem hỏa ngưu vào trong rừng mai phục, cũng để đồ sẵn hỏa pháo Liên Châu. Lưu Trinh thì áp trận ở sau, đốt quả pháo làm hiệu lệnh. Trung Hậu đều khiển xong, phát 3 tiếng pháo mở cửa thành xông ra. Qua Đống thấy một viên nữ tướng, đầu đội mão kim phụng, tay cầm định tề đao, mình cưỡi con long câu rất nên oai võ, bèn chỉ mặt mà hỏi rằng: Viên nữ tướng tới đó có phải là Chung Sử Phụ hay không? Trung Hậu thấy tướng đó mình cao 8 thước, lưng lớn 1 ôm, râu xuống 5 chòm, mặt đầy 7 tướng, tay cầm cây đại đao 1 tạ, sức mạnh địch được muôn người, thiệt là một vị thiên thần, trời sai xuống khôn phò tống bang. Xem rồi bèn đáp rằng: Ai gia là Đông Tề Chánh Hậu, Chung Vô Diệm vốn thiệt là tên, cùng Tương Dương giao kết nhân duyên, dư trăm trận tước binh liệt quốc. Hoa Đống đáp rằng: Ta làm chức nguyên nhung chiêu thảo, tên là Hoa Đống thiên hạ đều vang danh, phụng mạng vua xuất chuyến giao binh, bắt con Sử Phụ mà trừ an mối họa. Nói rồi hỏi các tướng rằng: Có ai dám ra bắt con Sử Phụ lập công đầu chăng? Trương Anh lãnh mệnh giục ngựa buông ra, Hoa Thương tới đâm Trung Hậu. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh gần trăm hiệp. Trương Võ thấy anh mình không đủ thắng, bèn buông ngựa chạy ra tiếp chiến. Trung Hậu lẹ mắt chém bậy một đao rồi bỏ chạy. Trương Anh giục người đuổi theo. Trung Hậu cười mà rằng: Tặc tử chỉ biết ta thua chứ không biết ta thắng. Nói rồi, bèn lấy hỏa phiêu tế lên, lửa sáng lóa trời, khói bay mù đất. Trương Anh thối lui chẳng kịp, bị hỏa phiêu đánh trúng chết tươi. Trương Võ thấy anh mình đã tử trận, bèn hoa đao tới chém sau lưng Trung Hậu. Chẳng may Trung Hậu lẻ tay, đánh trái ra một roi trúng giữa hổ tâm, tức thì học máu ra xuống ngựa. Hoa Đống thấy chết luôn hai tướng, trong ruột đã như lửa đốt phần phần, liền hoa đao giục ngựa vừa định giao phong, kể thấy 4 tướng cưỡi ngựa ra, cản thưa rằng: Xin cho anh chúng tôi ca nguyên soái hãy quay ngựa lại, để anh em chúng tôi đánh với con này trả thù cho hai tướng. Hoa Đống cảm mừng, quay ngựa trở lại. Lúc đó, 4 tướng phủ vây Trung Hậu, mà Trung Hậu chỉ có một mình ngăn trở Tứ Di. Lúc này nổi thần lực hành hung, trong giây lát giết luôn 4 tướng. Lưu Trình thấy Trung Hậu đắc thắng, liền truyền quân đổi pháo Liên Châu. Tiếng nổ tợ vang trời nghiêng trời đất lở. Ngọc Nga, Ngọc Trinh nghe quả pháo làm hiệu, liền lùa bầy hỏa ngưu ra, rồi đưa hỏa hồ lô tế lên. 200 con hỏa ngưu chạy vào tống dinh một lượt, thương hại cho quân sĩ, người thì cháy đầu, người thì đổ ruột. Liêm Thời Qua lúc ấy cũng dẫn đạo binh quả pháo tới Bắc Môn sát nhập Tống Thành, bắt thôi dinh lũy tan tành, lục diện tam cung thể đều cháy hết. Lửa cháy vàng trời đỏ đất, quân Tống trốn chạy ngược ngã xuôi. Qua Đống giữa ngực kêu trời, Thâu Binh Tàn tính bề tẩu thoát. Sảy đầu gặp viên thám tử Tết nguyên do rằng có Liêm Thoại Qua đã đoạt thành và Thâu Dinh Trại, còn cung diện thể đều cháy tiêu, Nghi Dương cùng quốc mẫu cháy thiêu, cơ đồ đã thuộc về Tề Triều, xin nguyên soái hãy tạm phương lánh nạn. Hòa Đống nghe nó muốn nhào xuống ngựa, chúng tướng theo năn nỉ khuyên lơn. Kế đầu Thoại Hoa rùa binh trượt theo nói rằng ai muốn sống thì phải đầu hàng cho sớm, nếu để bổn soái ra oai thì chẳng còn tánh mạng. Hòa Đống nghe nói ủ ê, muôn việc cũng tại ý trời, bèn xuống ngựa quỳ giữa thinh không lạy tạ quốc mẫu với Nghi Dương. Gươm Long Tuyền đưa một lưỡi ngang hầu, 36 tuổi tận trung báo quốc. Khi Liêm Thoại Hoa thâu đặng Tống Thành rồi dẫn binh ra mà rước Trung Hậu và thuật lại các việc Nghi Dương với Ân Hậu tự vận rồi. Trung Hậu nghe nói rất vui, liền lệnh dẫn binh vào thành xuất bản an dân và khao thưởng tướng sĩ. Trung Hậu lúc này nhớ đến Hoa Đống là người tôi trung nghĩa, truyền Lưu Trinh đi thâu Liễm Cốt Hài, dùng lễ tam công mà tẩn liệm mai táng, lập miễu võ tại thành Nam cho chúng dân quý tới, rồi truyền nghỉ binh ba bữa sẽ tấu khải ban sư. Đây nó về Huyết Hồ và mấy vị nguyên soái, thấy Tề Thành trơ miễn chiến bài đã ra mấy bữa mà không thấy động tĩnh gì, nên trong lòng đang nghi hoặc mà chưa rõ là kế chi. Đang ngồi bàn luận, bỗng thấy có mấy tướng bại trận bên Tống Thành chạy tới, ra mắt Huyết Hồ mà tỏ hết đầu đuôi tự sự. Huyết Hồ nghe nói hồn phi phách tán, các tướng thảy đều sĩ ta nha, cũng có kẻ thương con nhớp vợ, cũng có người lo sự mẹ sự cha, quân tình thấy đều tan vỡ. Huyết Hồ ngồi khoanh tay vô kế khả thi, ai ai cũng đều lo đi về cho sớm. Ngô Khởi bèn nói rằng Tống Bang đã thất thủ thì Hàn Quốc cũng thùy nguy, đường sơn tây e nổi khó đi, bây giờ chỉ bằng kéo qua đầu Sở Quốc. Thành Dương là người hiền đức, hằng ngày lo báo thù cho Ngũ Tân, bây giờ chúng ta tới đó thì hay hơn, rồi sau sẽ kiếm kế lo mưu báo phục. Huyết Hồ và chúng tướng thấy đều khen phải, bèn lựa 3.000 dũng sĩ đổi xiêm y giả làm khách thương, qua Đặng Châu thẳng một đường tới Hoài Nam mà đầu hàng vua Sở. Nói về Trung Hậu bình định Tống Quốc đã được 3 ngày, bảo Lưu Trinh ở lại giữ thành, rồi hạ lệnh ban sư về nước. Quân sĩ vui mừng hí hước, dần dần cắm đội ân oai. Đi mới được ít ngày, thấy quân Kỳ Bài chạy vào phi báo rằng Huyết Hồ đã bỏ dinh trốn mất, còn biết đi ngã nào, nay còn bãi tốt xôn xao, nó muốn đấu hàng Tề Quốc. Trung Hậu kêu Ngọc Trinh mà dặn rằng Dương Tức hãy đi hiểu dụ, nói với tàn binh cho rõ sự tình, những ai muốn quy hàng thì biêm vào đội ngũ, còn ai chẳng muốn thì cho về quê hương. Ngọc Trinh dâng lệnh, tra điểm xong rồi, biên thành đội ngũ được 30 người, kế chỉ thẳng Lâm Tri đi tới. Đây nói về Tuyên Dương, đang lúc Lâm Triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng quốc mẫu đã bình xong Tống Quốc thâu binh đắc thắng hồi triều, bây giờ người đi gần tới Dịch Đình, nên xin tấu cho hoàng gia định đoạt. Tuyên Dương nghe tâu cảm mừng, truyền bá quan đều ra tiếp rước. Thiên tử cưỡi ngựa đi trước, Bạch Liên Quý Hạc theo sau. Ba quân hùng hổ tùy hưu, nộp dậy tiền hô hầu ủng, gặp mặt cùng nhau giao bái, thẳng tới Kim Loan Điện dọn tiệc thưởng công. Xôn xao tiếng trúc chuông đồng, âm giạc tiêu thiều đổi chập. Thánh mẫu khi ấy nói rằng bần đạo thêm qua xem thiên văn, thấy Huyết Hồ với mấy tướng qua đầu Sở, ắt có việc trường chiến hao binh. Vậy bây giờ thiên tử với quốc mẫu phải thân chinh ngự giá, đặng trừ Huyết Hồ cho an mối họa về sau. Còn Điền Nguyên tai nạn đã mãn, tới Trịnh Châu mẹ con sẽ gặp. Trung Hậu nói mấy tháng nay tam quân mệt mỏi, hãy xin tạm nghỉ một đôi ngày. Bạch Liên khen phải và nói rằng Tết Trung Thu ngày rằm tháng 8, bữa ấy hoàng đạo tốt ngày, hiền muội phải nên xuất binh, ấy là thuận theo thiên định. Trung Hậu y lời, bèn kêu Điền Côn bảo rằng Dương Nhi hãy điểm hùng binh 50 vạn cùng lương thảo, cho có đủ dùng, và trận đồ phải luyện tập cho tinh thông. Tới Tết Trung Thu phát lệnh. Điền Côn lãnh chỉ lui ra, tới giáo trường điểm dược trận đồ thành thục tinh anh. Ô Qua thỏ lại, vừa tới Tết Trung Thu, đầu canh năm, thiên tử lâm triều, văn võ hai hàng chầu chực. Việc quốc chánh giao cho Điền Năng quyền nhiếp, còn bá quan đều hộ giá thân chinh. Truyền quân phát pháo khai thành ra cửa Nam Môn mà xuất phát. Bóng cờ xí phất phơ quan ải, tiếng ó reo lừng lẫy biên cương. Chỉ Trịnh Châu tách thảnh một đường, chẳng mấy bữa đã tới Hoài Nam địa cảnh. Kế có quân Kỳ Bài trở lui tâu lại, quốc mẫu truyền phát pháo an dinh. Năm đồn bốn cửa phân minh, án theo ngũ hành sinh khắc. Nói về qua giữa thành Hoài Nam, nghe tiếng pháo liền tới triều trung mà tâu qua thiên tử. May lúc gặp Thành Dương đang khi lâm ngự, quan giữ thành mới tâu rằng: Đông Tề Chung Du Diệm đem 50 muôn binh tới cửa Bắc đồn binh, cách thành chừng 5 dặm. Thành Dương nghe tâu hồn bất phụ thể, liền than rằng: Cũng bởi ta nghe lời Ngô Khởi mới cho các tướng quy hàng, làm cho chọc giận Chung Nương Nương, bởi có ấy mới sinh ra họa. Nói rồi, truyền nội thành đợi 3 vị nguyên soái, 6 vị phu nhân, Huyết Hồ, Trương Siêu, Thân Kiệt cùng đại biểu chư tướng tới Kim Loan Điện mà thương nghị. Nội thần dâng lệnh đi đội chư tướng tề tự. Triều kiến xong rồi, Thành Dương nói: Nay vì tề triều Chung Du Diệm đem hùng binh 50 vạn tới đây, ai có cái gì hay phải lo mà cự địch. Trước là vì quốc gia xuất lực, sau lại thêm rạng nghiệp tổ tông. Vừa xong rồi hành thưởng tuận công, hưởng lộc nước thê phong tử ấm. Thành Vương vừa phán dứt, xảy có một vị võ quan bước ra tâu rằng: Tôi có một vật truyền chí báu gọi là Đả Quỷ Thần Tiễn, dài chừng 7 tấc một phân, thiệt vô cùng lợi hại. Hễ mà ai bị nó bắn phải, trong 7 ngày hóa ra ung huyết mà chết tươi. Nếu thần tiên điều trị cũng chẳng rồi, cứ một ngày nó xuyên vào 1 tấc. Nó chẳng sợ yêu tinh tà thuật, cũng chẳng kiên diệu quyết thần phương. Chung Du Diệm dẫu có pháp lực cao cường, chắp cánh bay lên trời cũng không khỏi. Thành Dương nghe nói cảm mừng, hỏi rằng: Ấy là một vật bảo bối, bây giờ nó ở tại xứ nào? Do Minh tâu rằng: Ngũ Minh Động Chu Chân Dưỡng Tánh, ông nội tôi tên Dưỡng Do Cơ, vậy để tôi lên đó bây giờ, sáng ngày đưa thần tiễn về dâng cho chúa thượng. Nói rồi, từ biệt Thành Dương, đi thẳng lên Ngũ Minh Sơn Động. Khi Dưỡng Do Minh lên tới Sơn Động, vào ra mắt nội tổ mà tỏ hết tỏ ý chỉ vua Thành Dương. Do Cơ bèn lấy cái Đả Quỷ Thần Tiễn bỏ vào cẩm nang và viết một bức giảng thiếp giao cho Do Minh đưa về dâng cho Thành Dương xem rõ. Do Minh bái từ đội tổ, lật đật trở về Hoài Nam. Rạng ngày Thành Dương lâm triều, Do Minh vội vàng dâng cẩm nang và một phong giảng thiếp. Thành Dương cảm mừng, mở cẩm nang ra xem, thấy một vật dài chừng 7 tấc, hào quang nhấp nhoáng sáng ngời, biết là vật chí báu trong đời, liền quỳ xuống tạ ơn tiên trưởng. Rồi lại mở bức giảng thiếp ra xem, thấy nói: Như Trung Hậu chưa tới số, cũng phải chịu tai nạn 6 ngày, vậy phải sai người đi rước trước biển Thước, đem về thì vô diện ắt lầm chân ách quỷ. Việc này xin giấu đừng cho ai rõ tri cơ. Thành Dương xem rồi mừng rỡ vô cùng, liền phán hỏi: Có vị nào dám lên trên tiên động, rước thần y là biển Thước xuống đây, đặng cầm người với quả nhân trong 7 ngày đêm, thì vô diện mắt không thầy phải chết. Thành Dương vừa hỏi dứt lời, có một vị tiểu tướng bước ra xin đi. Thành Dương xem lại, người ấy là Huỳnh Nguyên, con đầu của Huỳnh Cái. Thành Dương nói: Như Thiên Phong vì nước hết lòng, chừng trở về đây thì quan thượng gia quan, ta lại còn e một nỗi. Bên Tề Cơ Xảo Bá Đoạn, nếu có người đến ngăn đón, Tiền Phong ắt là đi không thành việc. Huỳnh Nguyên tâu: Tôi đã có dự kế, xin chúa thượng chớ lo. Tôi và nói quốc mẫu mang bệnh trầm kha, gạt giao về tới đây rồi sai người giữ chặt. Dẫu mà bên tề có người hiểu được, thì ngô thần sẽ có kế điều đình. Thành Dương nhậm lời, Huỳnh Nguyên lãnh mệnh lui ra trở về nhà, vào sau hậu trường mà trình qua cùng Từ Mẫu. Khi Huỳnh Nguyên lui ra rồi, Thành Dương truyền nội thần đưa kim ấn và thượng phương bảo kiếm dâng cho Dưỡng Do Minh và nói rằng: Chẳng luận là Dương Thân Quốc Thích cùng hàng văn võ bá quan, hễ có ai phạm luật quân thì khanh được phép tiền trảm hậu tấu. Nay trảm phong cho khanh làm chức đại nguyên soái và gồm thâu bảo hộ diệt nước nhà. Khi Dưỡng Do Minh thăng trướng, các tướng tới ra mắt soái gia. Do Minh mới lấy một cây lệnh tiễn đưa ra, kêu Huỳnh Cái bảo rằng: Huỳnh Nguyên Dung bá phụ tới giáo trường tra điểm 40 muôn binh mã ở ngoại thành, đồn dinh trong 3 bữa sẽ cùng binh tề giao chiến. Huỳnh Cái vâng lệnh, đem binh đi đồn dinh ở ngoài cửa bắc. Hồi thứ 69, Trung Hậu bị thần tiễn nơi vai, Điền Nguyên đưa thần y nhìn mẹ. Qua 3 ngày rồi, Bạch Liên với Trung Hậu còn ngồi nghị sự, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào tâu rằng: Sở Dương phong cho Do Minh làm chủ soái, đem binh tới khiêu chiến trước dinh. Trung Hậu nghe báo cả buồn, biết mình phải dương mang tai nạn. Lúc trước lời thầy có dặn, tới Hoài Nam phải phòng thức sát thần. Trung Hậu than thở hồi lâu, Bạch Liên mới khuyên can rằng: Sự tai nạn tự nơi trời định, Hiền muội chứ khá buồn rầu. Trong 6 ngày đại hạn sẽ qua, chừng ấy có thuốc tiên gia cứu tử. Trung Hậu bèn bảo Thoại Hoa đưa ấn kiếm ra, dâng cho Bạch Liên thánh mẫu. Bạch Liên lãnh rồi, liền họa ra 3 đạo linh phù, một đạo thì đốt hòa cho uống, còn 2 đạo gối vào trong tóc cho Chung nương nương. Trung Hậu lại bảo mấy vị vương tức đi theo bổ hộ đề phòng, còn Điền Đơn thì đi tiên phong giáp trận. Điều khiển xong rồi phát 3 tiếng pháo, Trung Hậu buông ngựa xông ra trước trận. Do Minh sai Ngũ Cường hoa thương đối địch. Trung Hậu hỏi: Tướng Sở tên họ là gì? Ai gia chẳng giết đứa vô danh, vậy hãy bảo Dưỡng Do Minh ra đây nói chuyện. Do Minh nghe nói cả cười. Ngũ Cường hoa thương đâm tới, đánh được 10 hiệp, Ngũ Cường quất ngựa chạy dài. Trung Hậu cũng dục thú đuổi theo. Do Minh thấy thế rất mừng, bèn lấy cây đảo quỷ thần tiễn tới lên và kêu rằng: Trung Hậu chứ ý thế mà hành hung, hãy xem bảo bối của ta. Trung Hậu nghe nói có phép thì ngửa mặt lên xem, muốn tránh mà không kịp, bị thần tiễn sa xuống trúng đai vai bên tay mặt. Trong giây lát, Trung Hậu mặt mày xây xẩm, gần muốn nhào xuống ngựa. Điền Đơn xông ra bảo giáp và đánh với Ngũ Cường, còn 4 vị Dương Nhi phò quốc mẫu về dinh an dưỡng. Do mình thấy Trung Hậu đã bị tên rồi, bèn truyền lệnh áp ra hỗn chiến. Những là Đông Bình Dương phu nhân là Biện Độ Kim, Tảo Tần Dương phu nhân là Kim Định, Đông Binh Hầu phu nhân là Huỳnh Anh, Nam Việt Hầu phu nhân là Nhan Tố Trinh, Hoài Khanh Hầu phu nhân là Trương Tuyết Bình, Tiểu Nguyên Vương phu nhân là Thiên Hoa công chúa, Đại Nguyên Dương là Cát Phi Long, Tiểu Nguyên Dương là Cát Phi Hổ, Trấn Giam Dương là Têu Mân, Tảo Tần Dương là Thân Văn Long, Đông Bình Dương là Liễu Cái, Đông Bình Hầu là Thạch Phụng, Nam Việt Hầu là Lý Kiến Phong, Hoàng Khanh Hầu là Bá Trinh, Hoài An Hầu là An Thế Long, Võ Dương Hầu là Bá An, cùng Hạ Trung, Hạng Trí, Do Nhơn, Đơn Nghĩa, Huyết Hồ, Ngô Khởi, Thân Kiệt, Trương Siêu, Thân Long, Thân Hổ và các tướng khác nữa, rất nhiều kể không xiết. Còn bên tề thì Liêm Thoại Hoa, Đào Kim Định, Mộng Ngọc Trinh, Mộng Ngọc Nga, Điền Côn, Điền Đơn, Dương Bình, Quốc Anh, Tống Thiên, Tống Dạng, Dương Trung, Dương Nghĩa, Trung Long và Trung Hổ. Bình Sở tính hết 40 vạn, còn binh tề thì có 10 muôn. Hai bên giáp chiến, trời sầu đất thảm, quỷ khóc thần kêu, đánh đã hơn mấy giờ mà chưa phân thắng bại. Bạch Liên thấy tỷ số xê dịch rất nhiều, e khi khự cẳng kham, liền niệm chú hô phong, trở mặt qua phía đông nam, bóp không khí phun ra một cái. Tức thì gió phía đông nam thổi tới, làm cho cây ngã cát bay, sở binh chẳng biện đông tây, cùng nhau ùn mùng bỏ chạy. Trương Tuyết Bình thấy vậy liền niệm chú chỉ phong, Mộng Ngọc Nga thấy phá phép nổi xung, tế cây truy hùng chữ lên giữa không trung sáng giới. Rồi kêu sở phụ bảo rằng, hãy xem bảo bối của ta. Trương Thúy Bình chẳng kịp đề phòng, bị một cây truy hồn đánh xuống trập trúng đầu, hồn Trương Thị chơi nín suối. Năm vị phu nhân sợ thêm thấy, đều đưa thương tới đánh Ngọc Nga. Ngọc Trinh hoa đào ra, xong ra tế kim cúc lên, đánh quyền Nguyệt Anh bị thương. Bốn vị phu nhân kia liền thâu binh đem Nguyệt Anh trở lại. Bạch Thiên lại niệm chú hô phong, binh sợ thấy cơ tở mở. Do mình thấy đánh không lại, bèn minh kim thâu quân sĩ về, rồi cùng giao lấy linh đơn điều trị cho Nguyệt Anh và tẩn liệm thi hài Trương phu nhân mà an táng. Rồi về thành đem các sự tâu qua với sở chúa rằng, Vô Diệm đã bị thần tiễn, trong 7 ngày sẽ trừ an mối họa. Thánh Dương cảm mừng, bèn sai quan lễ bộ đi phong tặng cho Trương thị phu nhân. Nói về Bạch Liên, nghe bên Sở Minh khiển quân binh, cũng liền truyền lệnh rút quân mình về dinh an nghỉ. Tuyên Dương ra tiếp rước ân cần, thẳng vào hậu dinh hỏi thăm Trung Hậu. Đến nơi thấy hai mắt nhắm hiếp, miệng thì không mở ra, mặt xanh như chàm, nằm trên lông sàng mà thiêm thiếp. Còn chỗ vết thương tứ bi máu chảy, mũi tên còn 5 tấc ở ngoài. Tuyên Dương xem rồi than khóc kêu trời, không ngờ đem mình đến Hoài Nam mà bỏ mạng. Điền Đơn, Điền Côn và 4 người Vương Tất đều luyện ngọc nhỏ xa, cùng nhau than khóc gian nhà. Bạch Liên khi ấy mới phán qua sâu trước rằng, bệ hạ chớ nên than khóc, ấy là tai nạn của nương nương đã tới. Trong 6 ngày mới đặng hồi dương, khi ấy có một vị tiên nhân đến cứu mạng. Nghe Bạch Liên nói như vậy, Tuyên Dương cùng nội nhà mới bớt sự sầu bi. Điền Đơn khi ấy tâu rằng, lúc con lâm biệt, sư phụ có đưa cho một phong giản thiếp, dẫn tới Hoài Nam, khi quốc mẫu lâm nạn hãy mở ra. Bây giờ con có đem theo, xin mở xem cho tỏ ríu biết. Nói rồi lấy thư dâng cho Tuyên Dương xem. Tuyên Dương coi thấy 2 câu như vậy: dục cứu nương nương mạng, tạo thỉnh văn khúc tinh. Tuyên Dương thấy chủ đề như vậy mà không biết văn khúc tinh ở đâu, bèn hỏi Bạch Liên Thánh Mẫu rằng, bây giờ văn khúc tinh ở đâu, xin tiên cô phán tỏ. Bạch Liên vội vàng lấy một cây lệnh tiễn giao cho lão tướng Dương Trung mà dặn rằng, từ đây qua hướng đông ước chừng 30 dặm có một người ở nơi quán khách bây giờ, ấy là văn khúc tinh. Lão tướng hãy thỉnh về đây, chớ có nên trễ nải. Dương Trung vâng lệnh vội vã ra đi. Đây nhắc lại khi Huỳnh Nguyên từ biệt mẫu thân, liền dẫn một đạo binh thẳng tới Du Giang Thành, đồn trú tại đó, một mình một ngựa trực chỉ hạnh Hoa Tân. Chẳng bao lâu đã đến Khống Động Sơn, xem thấy hiển quang động hoa cười chim nói, cảnh tú khác thường. Trước cửa động lại có tấm biển bằng đá đề 4 chữ: Thánh Thủ Thần Y. Huỳnh Nguyên xem tỏ rõ có ý mừng thầm và nghĩ rằng, ông tiên này chắc là làm thuốc hay lắm, nếu ta chẳng sớm lên ắt bị tề thần rước mất. Nghĩ rồi bèn bước thẳng tới, gặp một tên đạo đồng chạy ra hỏi rằng, ngươi có phải là Hoài Nam tiểu tướng, vì mẹ bị tên quỷ tiễn nên phải tới đây chăng? Huỳnh Nguyên rất lễ trí, nghe hỏi như vậy bèn chịu, đáp rằng, đạo huynh nói trúng chẳng sai, xin người vào bạch qua với chân nhân, cho tiểu tướng hầu ra mắt. Đạo đồng nói, sư phụ ta đã biết trước, bảo ta ra đây đón rước đã lâu. Nói rồi dắt Huỳnh Nguyên vào giữa trung đường mà ra mắt. Huỳnh Nguyên khi tới nơi, thấy một người ngồi giữa, đầu trắng như tuyết, râu để năm chòm, mình mặc đạo bào, chân mang giày đỏ, bèn bước tới quỳ lạy thưa rằng: đệ tử vì thân sinh lâm bệnh nên phải tới đây cầu thỉnh tiên dân, như mẹ tôi bệnh tật tiêu trừ thì ơn đức ấy xem tày non biển. Tôn Thánh Chân Nhân cười và đáp rằng: quý nhân vì Trung Quốc mẫu nên đã chẳng từ lao khổ mà tới đây, lòng trung hiếu đều động tới trời, bần đạo không lẽ từ nan mà chẳng đến. Nói rồi đi thẳng vào thư phòng, viết phong thư để lại và dặn đạo đồng rằng: đệ tử hay ở nhà giữ động, nay mai có ai tới hỏi thì sẽ đưa phong thư này. Đạo đồng vâng lệnh, Tôn Thánh Chân Nhân vội vàng lên lưng cọp đi trước. Huỳnh Nguyên nói gót theo sau, đi chẳng tới bao lâu để về tới soái phủ, vào sau hậu sở trà nước xong rồi đi nghỉ ngơi. Còn lão tướng Dương Trung vâng lệnh đi qua phía đông, được hơn chục dặm. Tới kiếm tứ phương giáo giác, chẳng thấy ai là Văn Khúc Tinh. Bụng đã đói mà rượu lại thèm, bèn vào quán khách tạm dùng một bữa. Đến quán thấy tên điếm chủ đang mắng cãi với một người tên Thư Sinh. Dương Trung bèn bước lại gần, thấy người học trò mình cao 8 thước, tướng mạo khôi ngô, biết là người phi thường, bèn hỏi rằng: việc chi mà rầy la để ta phân xử giùm cho? Điếm chủ thấy người lại can mình, mặc áo chiến bào, lưng mang tru quân kiếm, thì biết là người anh hùng hào kiệt, mới phân tỏ rằng: người này không biết liêm sĩ, ở trong quán tôi đã mấy tháng nay, cơm rượu ăn uống no say, chẳng hề trả một đồng một chữ. Nay tôi mới nói hỏi nó lại gây gỗ tới tôi. Xin quan khách sự đoán cho công, ai phải ai trái cho biết. Dương Trung mới hỏi tên học trò ấy rằng: người tên họ là chi, vì có nào không trả tiền cơm cho chủ quán? Người học trò rơi lụy mà đáp rằng: tôi tên là Tô Tần, Lạc Dương Thành quê ngụ, vì cửa nhà nghèo khó nên mới đến nỗi này. Dám thưa quý khách, thọ bé thơ theo Dương Thiện học đạo, tài kinh luân gồm đủ lược thao, 10 năm công nghiệp đã có dư, một thuở công danh chưa gặp hội. Anh chị tôi nhiều lời rúng rẩy, tức mình lên nương nấu cửa thiền. Người chú thứ ba tôi thấy vậy, cho được ít quan tiền, tôi mới đi chu du liệt quốc. Tôi có nghe nói Trung Hậu là người nhân đức, còn Tuyên Vương cũng là một vị vua hiền. Tôi muốn tìm qua tỏ sự kinh quyền, vì lộ phí chưa có tiền chi dụng. Bởi có ấy nên lần lừa ở đây 2 tháng, chẳng có làm chi trả cho quán chủ ít nhiều. Người không rộng dung mắng nhiếc nhiều lời thái quá, xin quý nhân lượng tình suy xét. Dương Trung nghe nói mới nghĩ rằng: Thánh Mẫu bảo ta đi tìm Văn Khúc Tinh, là người ở Lạc Dương, nay ta kiếm đã cùng đường. Văn Khúc Tinh ở đâu chẳng thấy, tên học trò này cũng ở tỉnh ấy mà ra. Chắc nó cũng biết được gần xa, để ta đem nó về, tâu cùng Thánh Mẫu đặng rõ. Nghĩ rồi bèn hỏi chủ quán rằng: người này thiếu đủ bao nhiêu, ta xin trả thế. Điếm chủ bèn tính hết là 3 lượng 5 chỉ. Dương Trung nói: có bao nhiêu đó mà khéo làm rộn. Vậy thì thư sinh hãy tới đây ăn uống với ta chơi, rồi ta sẽ trả cho một lần luôn thể. Tô Tần mặt có sắc thẹn, Dương Trung bèn nắm tay lại mời ngồi. Tô Tần hết lòng cảm tạ. Dương Trung nói: sách có chữ tứ hải giai huynh đệ. Khi đang ăn uống, Tô Tần hỏi rằng: chẳng biết tướng quân tên họ là chi, xin nói cho tiểu sinh sớm biết. Dương Trung đáp: tôi giống người nước Tống, nay quy thuận quốc tề, tên gọi là Dương Trung. Nay vì Trung Hậu bị tên đã quỷ thần, tiên cô bèn sai đi rước Văn Khúc Tinh, nên mới tới đây mà không biết đâu tìm kiếm. Tô Tần nói: tôi có nghe Dương Do Minh có thứ tên ấy, thiệt là lợi hại vô cùng. Nếu ai bị nó trong 7 ngày, ắt là vong mạng. Dẫu thần tiên cũng khó cứu cho lành. Nhưng tiểu sinh có một người bạn thân thiết, tên là Biển Thước Thần Y, tu hành tại động Hiển Quang, hay chữa được bệnh kỳ nạn tạp quái. Vậy để tiểu sinh xin theo tướng quân trở về tâu lại, rồi tôi xin đi rước người đạo hữu của tôi xuống núi mới cứu khỏi. Dương Trung nghe nói cảm mừng, liền kêu điếm chủ tới tính tiền trả hết. Rồi hai người lên lưng ngựa tuốt thẳng về Tề Dinh. Khi Dương Trung dắt Tô Tần đến cung dinh, vào phục chỉ cho Tuyên Dương và Thánh Mẫu hay. Thánh Mẫu hỏi, lão tướng đã về có kiếm được Văn Khúc Tinh hay chăng? Dương Trung tàu, tôi tới nơi quán khách, kiếm đã hết sức. Gặp một cử tử cũng quê ở Lạc Dương, y biết tới căn bệnh của nương nương và nói rằng y có một người bạn thân thiết có thần phương điều trị như chơi, vậy nên tôi có dẫn về theo kiến giá, không biết có phải là Văn Khúc Tinh là người đó hay không. Bạch Liên nghe nói cảm mừng, Tuyên Dương liền triệu Tô Tần vào trướng. Tô Tần tới Quỳnh La trướng, quỳ lại tung hô xong rồi, Tuyên Dương truyền lệnh cho ngồi và nói rằng, trẫm nghe tiếng Tô Sinh đã lâu lắm, trong bụng đầy tứ thế kinh luân, nay gặp đây cũng là hữu hạnh tam sinh, quả nhân thiệt nên rất mừng rỡ. Mới đây nghe Dương Trung nói tiên sinh có một người đạo hữu hay chữa được cái tên quỷ gần đã, lời đó giả hay là chân, xin nói cho quả nhân rõ giới. Tô Tần đứng dậy tâu rằng, tôi có một người anh em bạn, thiên hạ đều gọi là Biển Thước Thần Y, bất kể là căn bệnh chi, người cũng có thần phương điều trị. Tuyên Dương hỏi, vậy chứ người đó bây giờ ở đâu? Tô Tần tâu, cách đây 3 năm về trước, tôi có đi qua Đức Việt, lúc trở về ngang qua động Hiển Quang có gặp người, người lại cầm tôi ở đó chơi ít bữa rồi dặn tôi rằng, tới năm nay, ngày này tháng này, Tề Sở giao binh cấu oán, Trung Hậu phải bị cái đạo quỷ thần tiễn của Dưỡng Do Cơ, thì Ngô Thần phải lên động sức người xuống cứu. Bây giờ từ đây lên đó cũng chẳng bao xa, cách chừng 100 dặm đường. Bạch Liên đã biết rõ, Tuyên Dương cảm mừng rỡ vô cùng, bèn kêu Tô Tần mà phán rằng, Tô tiên sinh, trẫm phong cho khanh hạt Lâm Diện thị giảng học sĩ, làm chức tả thừa tướng Tề Triều, vậy hãy đi cùng lão tướng Dương Trung tới tiên động thỉnh thần y cho gấp mới được. Quả nhân sẽ ở nhà trông đợi, tiên sinh đừng có trễ nải luống công. Phán rồi, bèn truyền nội thần đem áo mão Tề tướng ban cho Tô Tần. Tô Tần lãnh lấy, tạ ơn thiên tử rồi lui ra. Hai người sửa soạn xong, lên ngựa thẳng dông tới động Hiển Quang lập tức. Hai người đi chẳng bao lâu đã đến trước cửa động. Tên đạo đồng gặp mặt mừng rỡ, hỏi rằng, Tô cử tử tới đây có việc chi? Tô Tần đáp, ta đến đây ra mắt đạo huynh vì có việc cần kiếp. Đạo đồng nói, thầy tôi đã đi phương xa rồi, không biết ngày nào người trở về. Lúc ra đi có viết lại một phong thư, dặn tôi ngày nay có ai tới kiếm thì sẽ đưa ra biết. Đạo đồng nói rồi, bèn dắt Tô Tần và Dương Trung vào động, lấy thư đưa ra. Tô Tần mở xem, thấy có 8 câu như vậy: để lại thư này dặn cố nhân, cùng nhau cách mặt đã 3 xuân. Dương Trung bỗng gặp người tri kỷ, thừa tướng Dinh Phong chức trụ thần, quốc mẫu bị tên thì dùng mổ, tiểu Dương nhỏ tuổi biết gì thân, muốn hay ta ở đâu mà rước, thành huyện Du Giang phải tới gần. Xem thư xong rồi, Dương Trung nói, bây giờ chúng ta ở đây cũng vô ích, phải trở qua thành Du Giang rước thần y thì hay hơn. Tô Tần đáp rằng, cha con Quỳnh Cái ở thành Du Giang thiệt là kiêu dũng, chúng ta dù có tới đó cũng vô công. Chi bằng trở về tâu với Thánh Mẫu mới xong, người ắt có thần mưu diệu toán. Dương Trung không nghe lời, cứ 1-2 đồi đi tới Du Giang cho được. Tô Tần cực chẳng đã cũng phải nghe theo, cùng nhau tới Du Giang huyện. Nói về Huỳnh Nguyên, từ khi rước Biển Thước đem về tới đây, hằng ngày dọn tiệp vui dày, còn đêm thì bỏ vào trong nhà tỉnh thất. Ngoài có 500 quân canh giữ, chẳng có thố lộ sự tình. Lúc này đang trả rượu trong dinh, bỗng thấy quân kỳ bài chạy vào phi báo, có một viên tề lướng xưng thành tới đây rước thần y, còn đang thảo chiến ngoài thành, xin tiền phòng phát binh cự địch. Huỳnh Nguyên nghe báo cả cười, bèn truyền quân giữ gìn biển thước cho cẩn thận, rồi cầm chùy lên ngựa, mở cửa thành xông ra. Trong lúc này Huỳnh Cái bận việc nhà nên không hay việc gì hết. Khi Huỳnh Nguyên ra ngựa, thấy Dương Trung tuổi tác đã già, bèn hỏi rằng: "Tướng tề tên họ là gì?" Dương Trung đáp: "Ta là Tề Quốc Dương Trung lão tướng, tới đây đi rước thần y, vậy chứ cháu tên họ là chi, hãy nói đi cho ông biết." Huỳnh Nguyên đáp: "Ta là Sở Thành Dương Giá Hạ, chức tiên phong, danh gọi là Huỳnh Nguyên, bốn biển đều nghe tên, ông hãy về đi kẻo chết." Dương Trung nói: "Thằng nhỏ đừng nói phách, ta có giết mày cũng nhơ danh, hãy đưa biển thước ra đây, bằng không thì chớ trách." Huỳnh Nguyên nghe nói cả giận, hô chì tới đánh Dương Trung. Dương Trung cũng đưa thương ra đỡ, đánh nhau chưa đầy 20 hiệp. Dương Trung đuối sức bị trúng một chùy nơi bắp đùi, tức thì nhào lăn xuống ngựa. Quân Sở ra bắt trói đem về dinh. Tô Tần thấy vậy thất kinh, quầy ngựa chạy bay như gió, về đến dinh tề tâu tỏ rõ ràng: "Dương Trung đã bị tướng Sở bắt, mà thần y cũng bị người ta rước mất rồi." Tuyên Dương nghe nói hỡi ôi, than rằng: "Ngựa thê tánh mạng phen này ắt khó nổi." Bạch Liên tâu: "Thần y tuy là bị Huỳnh Nguyên rước mất, mà về sau cũng đem tới đây, xin bệ hạ chớ âu sầu mà hao tổn tinh thần." Tuyên Dương nói: "Nay ngựa thê đã bị thương 3 bữa, nếu chẳng có thầy ắt hồn phải xuống suối vàng, bây giờ phải sai tướng tế Du Giang công phá, rước thần y cho đặng mới xong." Bạch Liên y lời, Điền Côn bước ra lãnh mệnh, kế đó lại thấy vợ chồng Điền Đơn cũng xin ra đi nữa. Bạch Liên nói: "Một mình Điền Côn cũng đủ, đi nhiều có khi trở ngại quân cơ. Đôi 3 ngày đó hay đợi chờ, rồi ta sẽ đi cho ứng tiếp." Khi Điền Côn đắc lệnh, liền cầm thương lên ngựa, dẫn theo 8 viên phó tướng và 3000 binh thẳng tới Du Giang, sai quân tới trước thành khiêu chiến. Còn Huỳnh Nguyên khi bắt đặng Dương Trung, bèn thâu binh về thành. Quan Trôi Huyện ở thành ấy là Châu Vân, liền dọn tiệc hạ công. Đang khi hai người ngồi ăn uống, bỗng thấy quân Kỳ Bài và báo rằng: "Có tướng tề ở Bắc Môn tới khiêu chiến, nên chúng tôi phải vào thưa lại cho tiên phong hay." Huỳnh Nguyên nghe báo buông chén đứng dậy. Châu Tri Huyện can rằng: "Như có tướng tề đến, xin hãy đợi qua ngày mai, chứ bữa nay trời đã gần tối rồi, phần thì tiểu tướng quân cũng có hơi rượu." Huỳnh Nguyên nói: "Sự say rượu chẳng có sao mà ngại, để tôi bắt tướng tề cho quan huyện cười chơi." Nói rồi truyền quân phát pháo khai thành, cầm ngân chùy xông ra trước trận. Điền Côn thấy tướng Sở tuổi vừa 12, tướng tài mạo phi phàm, bèn nói rằng: "Bớ Huỳnh Nguyên, đừng có ỷ sức, để ta bắt sống mi cho mi coi." Huỳnh Nguyên nghe nói tức cười và biết Điền Côn là một người cao cường võ nghệ, bèn hỏi rằng: "Bớ Điền Côn, mi có tài chi hay giỏi mà dám tới đây đối địch với ta? Như người đánh tặng ăn ta thì ta sẽ đưa thần y giao lại." "Bằng người liệu bề địch với ta không nổi thì đi về đừng có đánh làm chi cho mệt sức." Điền Côn nghe nói nổi giận, liền dục ngựa đưa ngân thương đâm tới. Huỳnh Nguyên cũng đưa chùy ra ngăn đỡ. Chốn xa trường anh em đánh lộn, thiệt như cọp với rồng gặp hội mưa mây. Người tay cao lại gặp kẻ cao tay, hơn 100 hiệp chưa phân thắng bại. Lúc này trời cũng đã tối. Châu Chi Huyện kêu Minh Kiển thâu binh, hai đàn ai nấy về dinh để tản sát nhất trường sinh tử. Qua ngày sau, hai người lại hỗn chiến cùng nhau hơn 100 hiệp nữa, mà sức cũng cặp đồng. Điền Côn mới sinh ra một kế, đâm bậy một thương bỏ chạy. Huỳnh Nguyên thấy vậy cười rằng: "Tưởng là ta không biết, khéo làm kế dối quân. Nếu chẳng đuổi ngươi chẳng ra mặt anh hùng, để ta đuổi theo có làm chi cho biết. Nói rồi quất ngựa rượt theo. Điền Côn xem thấy cả mừng. Khi nghe lạc ngựa vừa gần, bèn để cây thương xuống, rút cây rươm ra. Huỳnh Nguyên con mắt ngó xa, thấy Điền Côn rút gươm ra, bèn quỳ ngựa hoa chùy đứng lại. Điền Côn thấy Huỳnh Nguyên không đuổi, thì quầy ngựa lại hỗn chiến với nhau. Đánh suốt một ngày trời, ai làng cũng chưa phân cao thấp. Kể thấy bóng mặt trời đã khuất, ai lùi về dinh nghỉ ngơi. Khi Huỳnh Nguyên về tới dinh, Châu Tri Huyện dự tiệc vui mừng, rồi thương nghị với nhau rằng: Điền Côn thiệt là tay lợi hại, nếu dùng sức mà đánh không xong, vậy phải dùng kế bắt nó đi cho rồi, còn ai đâu nữa đến đòi thần y biển thước. Ăn uống xong xuôi, Huỳnh Nguyên bèn kêu Triệu Thắng, Triệu Năng mà bảo rằng: Anh em tướng quân phải đem 1000 quân cung tiễn đi mai phục nơi xích Tòng Lâm, chờ ta trá bại dẫn Điền Côn đến nơi, hai tướng truyền quân bắn xối ra, chẳng nên trái lệnh. Hai tướng dâng lời, Huỳnh Nguyên lại kêu Ngụy Ninh mà bảo rằng: Còn phần tướng quân cũng dẫn 1000 sĩ tốt, đi qua hướng nam, truyền quân đào lỗ xuống cho sâu, trên mặt đất trải những đồ cây lá, còn dưới hầm thì để câu mốc và giăng dây, hễ thấy Điền Côn bị thương chạy qua, khi thấy hắn xa xuống đó, rồi đùa quân sẽ bắt trói lại. Ngụy Ninh dâng lệnh, Huỳnh Nguyên lại sai Lỗ Tinh, Lỗ Nguyệt dẫn 5000 quân Đao Phủ đi mai phục phía Bắc Môn và dặn rằng: Chừng thấy Điền Côn đuổi ta qua phía Bắc xích Tòng Lâm, hai tướng đụ binh tới đó thiêu dinh trại. Hai tướng đều y như kế lui ra Huỳnh Nguyên mới trở vào an nghỉ. Nói về Điền Côn đánh với Huỳnh Nguyên đã 2 ngày mà không định hơn thua, lòng càng nóng nảy, lo gì không sức được thần y thế cứu, ắt mẫu hoàng tánh mạng chẳng còn. Đêm nằm than nở ỉ non, trong trời mau sáng đặng ra đối địch nữa. Phút chốc đầu cái năm đã tới, bèn truyền quân cơm nước xong rồi kéo tới dưới thành. Hiến quân kêu họ tên Huỳnh Nguyên mà bảo mau ra trận chiến cự địch. Quân kỳ bài chạy vào thông báo, Huỳnh Nguyên cũng truyền quân phát pháo xông ra. Hai người gặp mặt nhau, hầm hầm như cọp, kể chuyện người thương hỗn chiến nhất trường, đánh hơn 100 hiệp. Huỳnh Nguyên giả làm bộ đuối sức, bèn quầy ngựa bỏ chạy qua phía đông nam. Điền Côn bất ý hậu cơ, dục người đuổi theo bén gót. Huỳnh Nguyên thấy Điền Côn đuổi theo thì cảm mừng, bèn bay ngựa chạy miết vào rừng. Điền Côn theo vừa tới nửa chừng, phục binh 4 phía ào ra bắn như mưa bất. Điền Côn hoa thương dục ngựa bỏ chạy qua hướng nam. Chạy vừa được nửa dặm, bỗng nghe tiếng pháo nổ. 3000 binh dịch 8 viên thiên tướng đều bị sa hầm. Điền Côn vừa giả rút gươm ra, cắt đứt dây câu liêm. Và cũng thời may, nhờ có lông câu hí lên 1 tiếng, bèn nhảy bỗng lên đặng khỏi hầm. Rồi quất ngựa chạy qua hướng bắc. Ngó về dinh thì thấy lửa đỏ hừng trời. Phục binh theo đuổi tới nơi, Điền Côn bị 1 mũi tên trúng sau lưng xa xuống ngựa. Lúc đó, binh bên tướng Tề đã bị bắt hết, còn Điền Côn thì chạy lạc vào rừng. Tai nghe trống đã thâu không, mới xuống ngựa đứng 1 mình than thở. Cởi nhung bào nhổ tên độc, trời đã tối lại không biết đường ra. 1 mình suy nghĩ gần xa, muốn tự giận mà đền ơn tri ngộ. Bèn tưởng tới nghĩa vua tôi, tình chồng vợ, hai hàng thêm lũy ứa xa, mấy thu dư 100 trận song pha, này thức thế thua thằng con nít. Chết như vậy cũng là chết tức, nhưng đứng anh hùng há húy tử tham sinh. 1 mình than khóc giữa rừng xanh, thời may có người đến cứu. Ở gần đó có tên Khổng Đại, là người văn biết võ hay, vua sơn ngoạn cảnh hàng ngày, săn thú bắn chim hàng bữa, vừa lúc đuổi theo con thú, trời tối rồi chưa kịp về nhà. Bỗng nghe tiếng người than khóc xa xa, lần tới liền hỏi qua tâm sự rằng: Ai làm gì than khóc, hãy phân tỏ cho ta nghe, vậy chứ ngươi tên họ là gì, việc chi mà tới 1 mình trong núi? Điền Côn nghe có tiếng kêu hỏi, dưới bóng sao xem tỏ rõ mặt người, tuổi thanh xuân phóng được 30, mặt lò chảo, mình cao 9 thước, Điền Côn mới lau nước mắt mà đáp rằng: "Ta là người ở Tề Quốc, Đông Lộ Dương tên gọi là Điền Côn." Khổng Đại hỏi: "Có phải là Tiết Kế Nguyên về đầu Tề mới được phong cho Điền Tánh chăng?" Điền Côn đáp. Khổng Đại quỳ xuống thưa rằng: "Tiểu dân không biết, xin vương gia thứ dung." Điền Côn cầm đứng dậy mà hỏi rằng: "Tráng sĩ tên họ là chi, hãy nói cho ta biết với." Khổng Đại thưa rằng: "Tôi là cháu năm đời Khổng Tử, Khổng Đại thiệt là tên tôi. Nhà tôi cũng ở gần đây, hằng bữa vui theo nghề săn bắn. Vì mãi theo thú nên trời tối không hay, lại nghe tiếng người than thở ở đây, nên mới tới tiệm đặng mà than hỏi." Điền Côn rơi lụy và thuật lại các việc cho Khổng Đại nghe. Khổng Đại nói: "Xin mời vương gia về Thảo Trang tạm nghỉ, sáng ngày tôi sẽ giúp sức với người." Điền Côn nghe nói cảm mừng, liền dắt nhau đi ra khỏi núi. Khổng Đại dẫn đường đi trước, Điền Côn cứ ngựa theo sau. Đi chẳng bao lâu, đã thấy bóng đèn chiếu sáng. Về đến nơi cùng nhau trò chuyện, ghế trang đinh, dọn cơm rượu dâng lên, cùng nhau trò đút xong rồi, lại lấy thuốc mà thoa nơi chỗ bị thương. Sáng ngày, Khổng Đại truyền gia đinh lấy đồng la đánh lên ba hiệp, thấy trang đinh lục đục, tời tụ tới rất đông. Khổng Đại mới nói rằng: "Này có Huỳnh Nguyên liệt lợi hại, dám phục binh bắn phải Đông Lộ Dương gia, bởi có ấy nên ta nhóm anh em tới phân qua, Huyền hãy vì ta mà giúp sức." Trang Đinh thừa: "Đây trang chủ có lời cậy bảo, anh em tôi không lẽ chối từ." Khổng Đại cảm mừng, bèn tra điểm lại được 5.000 người, cấp phát khí giới đầy đủ. Hai người đều cầm thương lên ngựa, lập tức tới thẳng thành Du Giang. Nói về Huỳnh Nguyên đắc thắng thâu binh về thành, khiến đem 8 viên thiên tướng ra sau hậu dinh, giam chung với Dương Trung. Còn quân sĩ thì giao cho Trâu Chi huyện phân cấp vào trong các cơ trại mà canh giữ. Rạng ngày thấy quân kỳ bài và báo rằng: "Điền Côn nay lại đem binh tới, còn đang thảo chiến ngoài thành." Châu Văn nói: "Bữa qua ta thấy Điền Côn thua chạy, đi ra phía bắc. Từ đây cách Tề Dinh có hơn 60 dặm, đường đi lại có hơn 1-2 ngày. Có lẽ nào khác mà quân kỳ bà vào báo lộn?" Huỳnh Nguyên nói: "Hãy để cho tiểu tướng xuất chinh, coi mặt thì biết chân giả." Nói rồi cầm chùy lên ngựa, mở cửa thành xông ra, thấy một viên tướng mặt mũi đen sì, mình cao lớn có dư chính thước, tay cầm tuyên hoa phủ, còn mắt sáng như ngọn đèn. Tay đổ tinh quân Lâm Phàm, ấy là tướng của Khổng Đại. Bèn hỏi rằng: "Thằng mặt khắc, bi đi đâu đó, phải xưng tên họ cho mau, đặng ta biên tên vào trong bộ công lao, rồi ta sẽ đưa mi về chầu Diêm Chúa." Khổng Đại cười và đáp rằng: "Khổng phu tử năm đời Thủy Tổ, Huỳnh Tôn Khổng Đại là ta đây. Như cháu biết ông là người vô địch tại xứ này, thì mau xuống ngựa chịu bó tay kẻo mệt." Nói rồi hô búa đánh với Huỳnh Nguyên, Huỳnh Nguyên cũng đưa chùy ra đỡ. Hai người cùng nhau quay trở, bốn tay múa lộn tợ rồng. Thiệt lục đinh ngộ lục đinh, hảo hớn phùng hảo hớn. Cùng nhau đánh gần trăm hiệp, không ai chịu thua sút ai. Huỳnh Nguyên thình lình đánh bại một chùy, rồi quất ngựa chạy. Khổng Đại biết rằng tuyệt kế, nếu như chẳng theo thì ai rõ mặt anh hùng. Nghĩ vậy bèn kêu Huỳnh Nguyên mà nói rằng: "Mi dùng kế trá bại, ta đây biết mà cũng chẳng lo." Nói dứt lời dục người đuổi theo. Huỳnh Nguyên thấy Khổng Đại đã tới gần, bèn lấy cái tử kim phiêu ra đánh trái ra phía sau. Khổng Đại liền đưa tay bắt được, rồi đánh lại Huỳnh Nguyên. Hai người đánh qua đánh lại, cũng không ai hơn ai. Đánh cho tới trời chiều, cũng chưa có ai thắng bại. Nói về Tuyên Dương ngồi trong nhung trướng, tính Trung Hậu bị thương đã được 6 ngày 5 đêm, sai Điền Côn tới công phá Du Giang, cớ sao mà biệt vô âm tính. Chắc là địch với Huỳnh Nguyên không nổi, nên không rước được thần y đem về. Đau lòng lũy ứa dầm về, Thánh Mẫu mới buông lời khuyên gián rằng: Xin bệ hạ chớ đem lòng sầu não, nội đêm nay có tôn thánh tới đây, thể người tới thì bệnh liền lành ngay, chẳng có can chi mà lo sợ.